Chương 1420, ra mặt dày là được. Hàm Ngư nói, sư phụ, người mấy ngày rất thất vọng a. Phương Chính, ừm, hai người lần nữa trở nên trầm mặc, theo đêm càng lúc càng khuya, đèn đường trở nên lờ mờ, Phương Chính một mình đi trên đường phố, bầy tầng ở trong lộ ra như vậy cô độc. Thỉnh thoảng nhìn bầu trời một chút tinh thần, trong mắt cô độc bỗng nhiên tiêu tán, Phương Chính thầm nói, mặc kệ thế nhân nói thế nào, ta tin tưởng vững chắc, bọn hắn đang nhìn ta. Hàm Ngư nghe không hiểu thấu, bọn hắn, bọn họ là ai? Nhất chỉ thiền sư, coi là Phương Chính cha mẹ, lại đi hồi lâu, sư phụ, Hàm Ngư bỗng nhiên mở miệng nói, Phương Chính hữu khí vô lực nói, Hàm Ngư nói, sư phụ, chúng ta về núi lên đi. Phương Chính kinh ngạc nói, ngươi không phải thích xuống núi à? Hàm Ngư nói, ta sợ dưới chân núi đói viên tịch. Ta còn tốt, chủ yếu là sợ ngươi viên tịch, ta một con cá đều không tốt chôn ngươi. Phương Chính, Hàm Ngư nói, sư phụ, trước kia ta không hiểu đại sư huynh vì sao không nguyện ý cùng ngươi xuống núi. Hiện tại ta hiểu, đại sư huynh anh minh a. Phương Chính, Hàm Ngư nói, sư phụ. Phương Chính, ngậm miệng. Hàm Ngư, ục. Phương Chính nói, không cho phép nói chuyện. Phát quái thanh cũng không được. Hàm Ngư ủy khuất nói, sư phụ, là bụng đang gọi, cái này mặc dù là của ta bàn, nhưng là không thuộc quyền quản lý của ta a. Phương Chính, Hàm Ngư nói, sư phụ, người không đói bụng a. Phương Chính nói, bị đói thành thói quen, chậm rãi quen thuộc đi. Hàm Ngư, Phương Chính cũng không biết đi được bao lâu, dù sao cứ như vậy đi thẳng, cũng không phải hắn muốn đi, mà là hắn khổ cực phát hiện. Chỉ cần dừng lại, liền sẽ suy nghĩ lung tung, sau đó liền đói a. Cũng không biết đi được bao lâu, cũng không biết đi đến cái nào, đúng lúc này, Phương Chính nhìn thấy một nhà quán nét cổng nơi thang lầu, ngồi một cái nho nhỏ hình dáng, hắn không ngừng lau con mắt, tựa hồ là đang khóc. Phương Chính hiếu kỳ đưa tới, cũng không lên trước, liền đứng tại bên cạnh yên lặng nhìn xem. Đó là một cái thoạt nhìn là 14-15 tuổi cô gái khóc một hồi, phát hiện có người đang nhìn nàng, ngẩng đầu một cái lập tức sửng sốt một cái, đoán chừng nàng cũng không nghĩ tới sẽ có một tên hòa thượng xuất hiện ở bên người đi. Phương Chính đối với cô gái mỉm cười, nụ cười rất ôn hòa như là trong ngày mùa đông ánh nắng. Cô gái tựa hồ cảm nhận được Phương Chính thiện ý, không có lên tiếng âm thanh, tiếp tục cúi đầu khóc. Phương Chính bất đắc dĩ, đành phải đi vào cô gái bên cạnh, cũng ngồi xuống, nghĩ, cũng đi theo khóc. Cô gái một cái mộng, nghi hoặc nhìn Phương Chính hỏi, ngươi làm gì khóc? Phương Chính hỏi ngược lại, ngươi lại làm gì khóc? Cô bé nói, ta khóc, liên quan gì tới ngươi? Phương Chính nói theo, đúng à, ta khóc, liên quan gì tới ngươi? Cô gái nghe xong, lập tức tức giận, cho mày một cái hừ một tiếng, quay người liền muốn trở lại quán nét, bất quá cuối cùng vẫn còn do dự. Phương Chính gặp đây, hỏi, ngươi muốn đi vào? Cô gái lắc đầu, Phương Chính buồn bực, vậy ngươi đây là làm gì? Cô gái cúi đầu nói, ta không có tiền, tiến vào, sợ bị ghét bỏ. Bất quá nơi này là duy nhất không cần tiền có thể qua đêm địa phương. Phương Chính nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, bần tăng cũng không có tiền, nếu không cùng đi cọ ngủ. Cô gái nghe xong, con mắt cũng sáng lên, một số thời khắc, làm một từng hạt tiểu phôi sự tình, một người không dám làm thời điểm, kéo lên một người khác liền dám, còn có chút gai nhỏ kích. Nhất là, theo cô gái, cùng hòa thượng này tiến quán nét cọ ngủ, dù sao cũng so ở bên ngoài ở lại an toàn. Trong quán internet có giám sát, hòa thượng không dám đối nàng làm cái gì. Không sai, cô gái cũng không có bởi vì một cái nụ cười đem Phương Chính lôi ra lưu manh đại quân, ngược lại đem Phương Chính chính thức chui vào lưu manh đại quân một thành viên. Tiến vào quán net, cô gái có chút câu thúc, hiển nhiên, đây không phải một cái thường xuyên đến quán net trẻ con. Phương Chính gặp đây, lắc đầu, hắn mặc dù không phải lần thứ nhất, nhưng là cũng thật lâu chưa đến đây. Bất quá, phàm là cần ra mặt địa phương, đối với Phương Chính tới nói đều không phải là sự tình. Thế là Phương Chính dẫn đầu, tiến vào quán net, tìm cái không ai khu vực, tìm cái ghế ngồi xuống. Nguyên bản hai người tiến đến, quản trị mạng còn muốn hỏi một câu lên máy A. Kết quả xem xét hòa thượng này một thân y phục rách dưới, lập tức lắc đầu, từ bỏ. Ngược lại là một tên khác quản trị mạng chạy tới trưng cầu ý kiến xuống cửa hàng trưởng, mập mạp cửa hàng trưởng ngẩng đầu nhìn Phương Chính cùng cô gái, lắc lắc đầu nói, có vị trí, liền để bọn hắn ngồi đi, xem trọng đồ vật, đừng để bọn hắn làm hư máy móc hoặc là trộm đồ là được rồi. Nghe nói như thế, quản trị mạng nhóm cũng sẽ không nói gì, nên làm cái gì làm cái gì. Phương Chính ngồi trên ghế, hai mắt vừa nhắm, phảng phất nhập định ngủ thiếp đi giống như. Cô gái gặp đây, rời đến nơi xa, bên kia nhiều người, nàng cảm thấy bên kia điểm an toàn. Kết quả, mấy phút sau, cô gái lại rời trở về. Phương Chính có chút mở to mắt, cười nói, thí chủ, người tại sao lại trở về rồi? Không sợ bần tăng rồi. Cô gái khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhíu mày nói, bên kia một đám chơi game, còn hút thuốc. Ta chịu không được, lại nói, nơi này nhiều người như vậy, ta không sợ ngươi. Phương Chính nghe xong, không còn gì để nói, không sợ. không sợ ngươi vừa mới chạy xa như thế làm gì. Phương Chính cũng không để ý cô gái, tiếp tục nhắm mắt lại đi ngủ. Cô gái an vị ở Phương Chính bên cạnh, cũng nghĩ đi ngủ, bất quá lật qua lật lại lại như thế nào cũng ngủ không được. Cuối cùng, cô gái không chịu nổi, nhìn bên trái một chút, bên phải nhìn xem, có vẻ như cũng chỉ có Phương Chính quen thuộc nhất. Mà lại, Phương Chính từ đầu tới đuôi, cũng hoàn toàn chính xác không có đối nàng làm qua cái gì, ngược lại là giúp nàng xâm nhập vào quán net, an tâm nghỉ ngơi. Bây giờ, lần nữa cẩn thận quan sát Phương Chính, nàng đột nhiên cảm giác được, hòa thượng này mi thanh mục tú, tuyệt không xấu, còn có chút xoái khí. Trên người tăng y mặc dù cũ nát, nhưng là cũng không có lỗ rách, chính là miếng vá nhiều một chút. Trọng điểm là, tăng y rất sạch sẽ, thậm chí so với nàng quần áo còn sạch sẽ. Nhìn đến đây, nàng đối trước mắt hòa thượng, có mấy phần hảo cảm. Thí chủ, người như thế nhìn chằm chằm bần tăng nhìn làm gì? Không khốn a, không mệt a, Phương Chính chậm rãi mở hai mắt ra hỏi. Ngươi không ngủ a? Cô gái có chút ngượng ngùng hỏi. Phương Chính thở dài nói, có người như thế nhìn chằm chằm ngươi nhìn, ngươi ngủ được a? Cô bé nói, không có ý tứ a, nếu không ngươi ngủ tiếp biết. Nếu là ngủ không được, có thể hay không theo giúp ta trò chuyện biết. Phương Chính muốn chính là cái này, khẽ gật đầu nói, thôi, trò chuyện một hồi đi. Thí chủ xưng hô như thế nào? Cô bé nói, ta gọi Tô Sán Sán, ngươi đây. Phương Chính nói, bần tăng Phương Chính. Phốc, cô gái nhẫn không được cười, ngươi đùa ta đây. Ngươi còn Phương Chính, Phương Chính trụ trì sớm phi thăng, chẳng lẽ các ngươi hòa thượng cũng như vậy hư vinh a? Đều thích giả mạo người khác, Phương Chính bất đắc dĩ, nói thật còn không người tin, cái này có thể trách hắn a? Phương Chính cười cười, cũng không giải thích, mà là hỏi, thí chủ, trước đó bần tăng nhìn thấy ngươi ngồi ở quán internet cổng khóc, đây là vì sao? Thế nhưng là có cái gì không vui sự tình, không bằng nói ra, để bần tăng vui vẻ một cái. Chương 1421, rời nhà ra đi thiếu nữ. Tô Sán Sán nghe xong, mặt lập tức liền đen, người hòa thượng này. Làm sao như thế nghịch ngợm, tuyệt không giống Phương Chính trụ trì. Phương Chính kinh ngạc nói, người hiểu rất rõ Phương Chính. Tô Sán Sán hơi ngửa đầu, ngạo kiều mà nói, đó là đương nhiên, năm đó ta đi phương Nam du lịch, chợt nghe có người hô to, Phương Chính trụ trì ở chỗ này. Ta liền theo tới nhìn, ngươi là không biết a, Phương Chính trụ trì nhưng đẹp trai. Một thân màu trắng tăng y, chật chật, phiêu giật, không giống ngươi, lôi thôi đều có thể diễn tế công chuyện. Phương Chính lập tức yên lặng, lau lau mũi, hắn cũng không biết nên khóc hay nên cười. Tốt a, bần tăng cảm thấy, chúng ta coi là thảo luận một cái ngươi vì cái gì khóc vấn đề đi. Phương Chính hỏi, Tô Sán Sán nghe vậy, chu mỏ ra nói, làm gì? Ngươi còn muốn học Phương Chính trụ trì, độ người a? Phương Chính bất đắc dĩ nói, bần tăng thử một chút được rồi đi. Tô Sán Sán động lên đến, quan sát tỉ mỉ Phương Chính, nhìn sau khi, một bộ ta thương hại ngươi dáng vẻ nói, tốt a, vậy ta liền nói cho ngươi nói. Để ngươi cái này tiểu hòa thượng cũng thể nghiệm một cái Phương Chính trụ trì không dễ. Phương Chính cười gật đầu, Tô Sán Sán nghĩ nghĩ, nguyên bản mang theo chút ý cười khuôn mặt nhỏ chậm rãi trở nên đau khổ, nói, ai? Thế nào nói sao, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Phương Chính nói, vậy liền, nghĩ đến đâu nói đâu. Tô Sán Sán khẽ gật đầu nói, ta còn tại đi học, lên cấp 3, mắt thấy liền muốn lên đại học. Nhưng là ta cũng không muốn đi bên trên cái gì dám cho viện y học, ta chỉ muốn an tĩnh học mỹ thuật. Mà lại, ta cũng không muốn phải cái gì cô gái ngoan ngoãn, ta chỉ muốn buông ra chơi, phải một cái muốn cười liền cười, muốn khóc liền khóc điên con gái. Thế nhưng là, Phương Chính nói, làm không được, Tô Sán Sán gật đầu nói, ừm, nhà chúng ta là y học thế gia, gia gia của ta là bác sĩ, cha ta là bác sĩ, ta bà nội là y tá, mẹ ta cũng là y tá. Đến ta cái này, bọn hắn đều muốn ta tiếp tục học y, đem gia tộc triệt để biến thành y học thế gia. Cho nên, từ nhỏ bọn hắn liền buộc ta bị sách thuốc, các loại phương thuốc. A, ngươi có thể tưởng tượng a, phải bị trẻ con ở bên ngoài nhìn hoa truy bươm bướm thời điểm, ta lại muốn uốn tại đen xì hiệu thuốc bên trong, nhận những cái đó khô quắt, xấu bẹp dược liệu. Phương Chính nhìn xem Tô Sán Sán sầu khổ khuôn mặt nhỏ, chỉ cảm thấy cái này con gái thật đáng yêu. Tô Sán Sán ngửa đầu nhìn trời, phồng má thổi ra một hơi, phảng phất đem trong lòng phiền muộn đều thổi ra ngoài. Sau đó nói, ngươi biết không, ta nằm mộng cũng nhớ đi lữ hành, buông ra thể xác tinh thần, dung nhập trong thiên nhiên rộng lớn phóng túng. Sau đó cha ta mang ta đi, mang ta tiến vào núi lớn sau tiếp tục tìm dược liệu. Ngươi là không biết, coi ta biết lên núi chỉ là vì tìm dược liệu thời điểm, ta đều nhanh điên rồi. Ta chỉ muốn một từng điểm chính ta không gian, thỏa mãn một từng điểm chính ta nguyện vọng nhỏ mà thôi, bọn hắn làm gì nhất định phải kèm theo điều kiện của bọn hắn. Để cho ta nguyên bản khoái hoạt tâm tình, lập tức. Nha, cảm giác kia, thật giống như, mắt thấy lên tiết thể dục, trông mong một ngày. Kết quả số học lão sư bỗng nhiên tiến đến, nói cho chúng ta biết giáo viên thể dục lại sinh bệnh, khóa thể dục từ hắn dạy thay. Lại hình như thật vất vả trường học tổ chức đi xem một lần phim, mọi người tốt cao hứng đi, kết quả còn không có đi ra ngoài, lão sư liền nói cho chúng ta biết, nhìn kỹ a, trở về không ai viết một thiên 3.000 chữ xem sao cảm giác. Ta trời a, trên thế giới còn có cái gì sau đây càng mất hứng sự tình a. Phương Chính nghe vậy, tràn đầy đồng cảm, những này trải qua hắn lúc trước lúc đi học, cũng trải qua. Loại kia vô lực tuyệt vọng, tâm tình phiền não, hoàn toàn chính xác để cho người ta sụp đổ. Lão sư cùng gia trưởng có lẽ là đối với trẻ con tốt, nhưng là từ chưa cân nhắc qua, trẻ con cũng cần thời gian của mình. Thật vất vả nhịn đến thời gian của mình, lại phải chả phải hoàn thành làm việc, loại kia đồ phá hoại cảm giác, cũng chỉ có bọn nhỏ chính mình mới có thể cảm nhận được. Phương Chính nói cái này cùng ngươi khóc có quan hệ gì a? Nếu như Bần Tăng nhớ không lầm, mau thả nghỉ hè đi. Tô Sán Sán vừa nghe đến nghỉ hè hai chữ này, đầu tiên là một trận hưng phấn, sau đó thì là một mảnh ảm đạm. Hai tay ôm đầu gối, nói, nghỉ hè. Ở đâu ra nghỉ hè, chỉ bất quá là từ phòng học đổi được phụ đạo lớp học khóa mà thôi. Coi là loại kia, một đốt khóa thể dục đều không có chương trình học. Phương Chính thở dài, nói cho nên, ngươi liền chạy ra khỏi tới, không muốn về nhà. Tô Sán Sán gật đầu nói, không muốn về nhà, ta chỉ muốn ở bên ngoài, mặc dù có chút sợ, nhưng là... Tốt xấu thời gian bây giờ là thuộc về chính ta. Phương Chính gật gật đầu biểu thị đồng ý. Tô Sán Sán đột nhiên hỏi, hòa thượng, nếu như ngươi là ta, ngươi sẽ làm thế nào? Phương Chính nghĩ nghĩ, nói, nếu như Bần Tăng là ngươi, vậy liền đi vẽ tranh tốt. Tô Sán Sán bẹp miệng nói, đó là không có khả năng, ta cha mẹ, gia gia bà nội, cũng sẽ không đồng ý. Phương Chính nói, đã như vậy, vậy liền học y tốt. Tô Sán Sán bĩu môi nói, ta không thích học y, mà lại, ta cảm giác cũng không phải nguyên liệu đó. Ta bình thường chỗ tối học y nghiệp sư thời gian vẽ tranh, đều có thể lấy được thưởng. Nhưng là học y học được lâu như vậy, ta ngay cả truyền dịch đều không giải quyết được. Phương Chính sững sờ, nói truyền dịch cũng sẽ không. Tô Sán Sán nói, ta cũng không biết vì cái gì, mỗi lần cho người ta truyền dịch thời điểm, nhìn xem nổi lên mạch máu, thật giống như từng đầu trơn mượt côn trùng. A, hoàn toàn không xuống tay được a. Phương Chính, Tô Sán Sán nói, ta cảm giác không cứu nổi, học y không thích, còn cản trở. Còn muốn bị buộc lấy học y, cho nên ta chạy ra ngoài, nhưng là ta lại không biết nên đi cái nào chạy, liền nhà bọn hắn nửa đêm còn mở cửa, thế là ngay tại cổng đợi. Thế nhưng là bên ngoài con muỗi thật nhiều, bị cắn thật là phiền, liền khóc. Phương Chính không còn gì để nói, tình cảm cái này con gái không phải thương tâm khổ sở, là bị con muỗi đánh khóc. Hàm Ngư nhẫn không được truyền âm nói, sư phụ, cái này trẻ con là cái kỳ tài a. Kỳ hoa tài, đúng lúc này, cổng cửa mở, hai người hấp tấp chạy vào, vừa tiến đến, vừa nhìn tốt đến Tô Sán Sán, tiếp lấy cô gái liền kêu lên, Sán Sán. Tô Sán Sán nghe xong, dọa đến lập tức một chỗ cổ, bất quá coi là đáp lại nói, mẹ, các ngươi làm sao tìm được tới? Mẹ Tô Sán Sán tựa hồ lo lắng, đỏ ngầu cả mắt, chúng ta làm sao tìm được tới? Nếu không phải hàng xóm người Mã A Di nhìn thấy ngươi ở trước cửa này ngồi, chúng ta đều muốn đem toàn thành tìm khắp cả. Ngươi cái này chết trẻ con, làm sao như thế không nghe lời, nửa đêm về nhà, ngươi muốn làm gì? Mặc dù đang mắng, nhưng là mắng lấy, mẹ Tô Sán Sán trước khóc. Cha Tô Sán Sán tranh thủ thời gian vỗ vỗ bả vai nàng nói, được rồi, có việc về nhà nói. Sán Sán, cùng ba ba về nhà đi. Không cần, ta không quay về. Tô Sán Sán vội vàng núp ở Phương Chính sau lưng. Cha Tô Sán Sán mắt nhìn Phương Chính, xem xét là tên hòa thượng, rõ ràng sửng sốt một cái, sau đó cau mày hỏi, vị pháp sư này, ngươi cùng Sán Sán nhận biết. Chương 1422, quỷ chết đói a. Phương Chính nghĩ lắc đầu, bất quá sau lưng Tô Sán Sán tranh thủ thời gian kêu lên, nhận biết. Đại sư ở bên ngoài đã cứu ta, có người ăn cướp ta, đại sư đem bọn hắn hù chạy. Đây chính là ta ân nhân cứu mạng a, cha, mẹ, các ngươi sẽ không cảm tạ một cái đi. Phương Chính sững sờ, cái này không phải cái nào a. Hắn lúc nào cứu người rồi, còn có, cái này con gái nói láo cũng không đỏ mặt. Hồng Hài Nhi ngụy trang, cha Tô Sán Sán mụ mụ nghe xong, cũng khẩn trương lên, hỏi thật. Ngươi không sao chứ, Phương Chính còn không có lên tiếng, Tô Sán Sán lập tức nói thật. Ta một chút việc đều không có, mẹ, ngươi cũng đừng lo lắng vớ vẩn. Ta cảm thấy, chúng ta vì cảm tạ đại sư, chúng ta có phải hay không hẳn là mời đại sư về nhà ngồi một chút, ăn bữa cơm cái gì. Còn có, ta đói. Nguyên bản sốt ruột phát hỏa hai người là đầy bụng tức giận, nhưng là khi tìm thấy Tô Sán Sán về sau, hai người khí ngược lại lập tức tiêu tan, xác định Tô Sán Sán không có việc gì, xác định Phương Chính là nhà mình con gái ân nhân cứu mạng về sau. Cha Tô Sán Sán nói, đại sư, đa tạ ngươi đã cứu ta con gái, nếu là dễ dàng, đi nhà chúng ta ngồi một chút đi. Phương Chính đang lo không có cơm ăn, không có địa phương ngủ đâu, bây giờ có người đều đưa đến bên miệng đi lên, làm sao có thể cự tuyệt. Mà lại, Phương Chính cũng hoàn toàn chính xác cảm thấy, hẳn là giúp đỡ sau lưng cái này tội nghiệp trẻ con. Thế là, Phương Chính gật đầu nói, A Di Đà Phật, Bần Tăng liền quấy dày. Cha Tô Sán Sán khẽ mỉm cười nói, ta gọi Tô Nguyên, đây là ta người yêu Tiền Dĩnh. Đại sư, chúng ta xe nhà ở bên ngoài đâu, cùng đi đi. Phương Chính còn chưa nói cái gì, Tô Sán Sán tranh thủ thời gian lôi kéo Phương Chính đi ra ngoài, kéo dài khoảng cách, Tô Sán Sán thấp giọng nói, đại sư, cứu mạng a. Ngươi nếu là không cùng ta về nhà, không có người ngoài, cha mẹ ta có thể đánh chết ta. Phương Chính có thể nói cái gì, đành phải thở dài, từ bi vô cùng mà hỏi, thí chủ, thật nuôi cơm a. Tô Sán Sán lập tức ngẩn ra một cái, sau đó lắc lắc đầu nói, ngươi cái ăn hàng. Ngươi cùng Phương Chính trụ trì, thật sự không cách nào so. Yên tâm, bao ăn no. Phương Chính lập tức yên tâm, còn hủy hình tượng, không quan trọng, Tô Sán Sán xe nhà là cái lớn nhãn hiệu, Phương Chính ngồi ở bên trong, cảm giác thật thoải mái. Xem ra, Tô Sán Sán nhà sinh hoạt coi là rất không tệ. Đi tới Tô Sán Sán nhà, Tô Nguyên mời Phương Chính ngồi xuống, Tiền Dĩnh thì đi nấu cơm làm đồ ăn, đến một lần chiêu đãi Phương Chính, hay cũng là cho Tô Sán Sán lấp bao tử. Nói chuyện phiếm một hồi, Tô Nguyên thở dài nói, ta cái này không bớt lo con gái để đại sư bị liên lụy. Phương Chính mỉm cười nói, thí chủ, theo Bần Tăng đến xem, vị tiểu thí chủ này rất tốt, chỉ ít cũng không phải cố tình gây sự trẻ con. Không cố tình gây sự, Tô Nguyên sững sờ, sau đó cười khổ nói, ta liền chưa thấy qua còn có so với nàng càng có thể cố tình gây sự trẻ con. Ngươi là không biết, cái này trẻ con từ nhỏ đã có thể dày vò. Để nàng cõng sách dược, nàng đem sách dược bên trên họa tất cả đều cắt xuống. Mang nàng đi nhận thảo dược, kết quả trong forum bột thảo dược ngã đầy đất, loay hoay ra cái con thỏ đồ án, cái này cho nàng ra ra khí a. Dâu ria đều thổi đến rất cao, Phương Chính nghe vậy cũng là sững sờ, không nghĩ tới cái này con gái so với hắn còn có thể làm, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cũng hiểu. Tô Sán Sán cái này trẻ con khẳng định là từ nhỏ liền thông minh, mà lại từ nhỏ đã thích vẽ tranh, cho nên nàng tại dùng phương thức của nàng, biểu hiện ra tài hoa của mình cùng yêu thích, đồng thời cũng là ở im ắng kháng nghị. Đáng tiếc, hiển nhiên cha mẹ cũng không có ý thức được cái này, chỉ coi nàng là đang quấy rối. Thế là Phương Chính nói như vậy, Tô Sán Sán thí chủ coi là cái hội họa thiên tài. Tô Nguyên nghe nói như thế, ngây ngẩn cả người, sau đó lắc lắc đầu nói cái này. Không tính đi, nhiều nhất xem như quấy rối đi. Phương Chính nghe nói như thế, cười, thí chủ thật cảm thấy không tính a. Tô Nguyên trầm mặc, lúc này Tiền Dĩnh làm xong đồ ăn, chào hỏi mọi người quá khứ ăn cơm. Phương Chính cũng thực đói chết, đi theo ngồi xuống ăn cơm, đồng thời thi triển một giấc chiêm bao hoàng lương thần thông che chắn tầm mắt của mọi người. Sau đó đem cơm nhét vào hàm ngư miệng bên trong, miễn cho gia hỏa này chết đói. Ăn ngon, sư phụ, chúng ta ở trên núi rất lâu chưa ăn qua cơm. Ta phát hiện, cái này phàm nhân cơm, hương vị cũng không tệ a. Ha ha, hàm ngư vui vẻ kêu lên, Phương Chính không còn gì để nói, cũng có chút tự trách, mang theo đệ tử chịu khổ là có thể, nhưng là cái này quá khổ, hắn cũng cảm thấy không cần thiết. Nhân loại sở dĩ tiến bộ, cũng không phải là bởi vì có thể ăn không cần thiết khổ, mà là khát vọng qua cuộc sống tốt hơn. Cho nên, Phương Chính mặc dù tán thành khổ hạnh tăng tu hành phương thức, nhưng là cũng không tán thành cả một đời khổ hạnh. Thích hợp khổ hạnh, cực khổ thân, thể ngộ nhân sinh, xem sơ tâm, sau đó tích lũy sức mạnh bắn vào tốt đẹp hơn tương lai mới là Phương Chính chỗ chủ trương giá trị quan. Phương Chính không dám nói mình ý nghĩ là tuyệt đối chính xác, nhưng là, hắn luôn cảm thấy, người sống, cũng nên với cái thế giới này có chút ý nghĩa mới tốt. Nếu không, còn sống làm gì? Ăn no ngủ, ngủ đủ ăn, sau đó chờ chết a. Nhiều hơn tích đức làm việc thiện, sớm một chút đem tinh gạo cái gì đổi lại mới tốt. Phương Chính trong lòng thầm nhủ, Phương Chính một bên suy nghĩ, một bên ăn, toàn vẹn không có phát hiện, Tô Sán Sán một nhà đã không ăn cơm, tập thể nhìn xem hắn. Chờ Phương Chính kịp phản ứng, buồn bực nhìn xem chúng nhân nói, thí chủ, thế nào? Tô Sán Sán nhếch nhếch miệng nói, người bao lâu chưa ăn cơm rồi? Phương Chính nghĩ nghĩ, hơn một ngày đi, Tô Sán Sán hai mắt khẽ đảo nói, hơn một ngày chưa ăn cơm, người liền ăn nửa nồi. Nếu là mấy ngày chưa ăn cơm, người đến ăn bao nhiêu a? Sán Sán, Tô Nguyên tranh thủ thời gian quát lớn một tiếng Tô Sán Sán, không cho nàng nói lung tung. Phương Chính nghe vậy, thì là mặt mo đỏ ửng, bản thân hắn liền có thể ăn, hàm ngư cũng là vua dạ dày to, hai tên gia hỏa đều đói, buông ra ăn, nửa nồi cơm cũng liền đánh một chút ngọn nguồn mà thôi. Đừng nghe lấy ngốc con gái nói mò, đại sư đói, ăn hết mình. Tô Nguyên khách khí nói, Tiền Dĩnh nói, khác không nhiều, cơm này có chút là, ăn đi. Đã ăn xong, chúng ta lại nấu một nồi. Tô Sán Sán nghe vậy, nhếch nhếch miệng, nháy nháy mắt to nhìn xem Phương Chính, phảng phất hỏi lại, nhiều da mặt dày mới có thể ăn dưới a. Sau đó Phương Chính dùng thực lực đã chứng minh, phàm là cần da mặt địa phương, hắn vĩnh viễn không giả. Thế là hắn lại chậm rãi ăn một nồi. Tô Sán Sán người một nhà tựa như nhìn quái vật nhìn xem Phương Chính. Tô Sán Sán cũng không trêu chọc, mà là quan tâm hỏi, người thật chỉ đói bụng một ngày. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, người xuất gia không đánh lừa dối. Lợi hại, Tô Sán Sán dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, ánh mắt kia phảng phất tại nhìn một con trâu. Ăn cơm xong, Tiền Dĩnh cùng Tô Sán Sán thu thập bát đũa, Tô Nguyên hỗ trợ cầm hai dạng đồ vật, kết quả quay người lại, hòa thượng kia không thấy. Tô Nguyên nhìn một vòng, mới phát hiện, hòa thượng kia đứng tại bên cửa sổ bên trên không nhúc nhích. Tô Nguyên có chút hiếu kỳ, đưa tới, hỏi, Pháp Sư, ngươi nhìn cái gì đấy? Chương 1423, tỉnh ngộ. Đồng thời Tô Nguyên cũng thuận Phương Chính ánh mắt hướng dưới lầu nhìn, vừa nhìn tốt đến dưới một thân cây có mèo hoang chó ở chơi đùa. Đợi một hồi, Phương Chính cũng không lên tiếng. Tô Nguyên hỏi, Pháp Sư, ngươi là ở đồng tình những cái đó mèo hoang chó ha? Ai, hiện tại xã hội này, luôn có một số người thích mua không thích nuôi, làm cho khắp nơi đều là mèo hoang cùng chó lang thang. Phương Chính y nguyên không lên tiếng, Tô Nguyên cảm thấy có chút chán. Lúc này, Tiền Dĩnh cùng Tô Sán Sán cũng thu thập xong, theo tới. Tiền Dĩnh tò mò hỏi, hai người các ngươi nhìn cái gì đấy? Trò chuyện cái gì đâu? Tô Nguyên cười khổ nói, nhìn xem một mèo hoang chó. Tô Sán Sán ghé vào trên cửa sổ nói, mẹ, nếu không chúng ta thu dưỡng một đi. Không được, Tiền Dĩnh nghiêm khắc cự tuyệt, sau đó đổi chủ đề hỏi Phương Chính, Pháp Sư, người đang nhìn cái gì đâu? Tô Nguyên vừa định thuyết Pháp Sư ngẩn người không để ý tới người, kết quả là gặp Phương Chính khẽ mỉm cười nói, không có gì, bần tăng thấy được những này mèo chó, bỗng nhiên nghĩ đến một cái cố sự mà thôi. Cố sự, cái gì cố sự? Tô Sán Sán tò mò hỏi, Tô Nguyên cùng Tiền Dĩnh cũng có chút tò mò, cái gì cố sự? Phương Chính nói, bần tăng lúc nhỏ cũng rất tinh nghịch, lại một lần bắt lấy một con chó, nhất định phải làm cho hắn leo cây, kết quả chó không có đi lên, ngược lại kém chút đem bần tăng cắn. Tô Sán Sán nghe vậy, hé miệng cười nói, đáng đời. Phương Chính tiếp tục nói, về sau ta không nghĩ ra, liền trở về tìm bần tăng sư phụ hỏi thăm nguyên nhân, bần tăng hỏi, sư phụ a, vì sao chó sẽ không leo cây đâu? Ta hảo tâm dạy hắn leo cây, hắn làm gì cắn ta? Sư phụ ngươi nói thế nào? Tiền Dĩnh cũng có chút tò mò. Phương Chính cười nói, bần tăng sư phụ cái gì cũng không nói, mà là mang theo bần tăng xuống núi bắt cá, bắt đến trưa, bắt một đầu lớn chừng bàn tay nhỏ cá trích. Sau đó sư phụ đem cá trích giao cho ta, để cho ta giáo hội nó như thế nào tại trên lục địa chạy. Tô Sán Sán cười nói, đây không phải xả đản thế này. Cá làm sao lại chạy? Phương Chính nói, đúng vậy a, bần tăng cũng là nói như vậy. Thế là bần tăng sư phụ nói, đúng vậy a, cá làm sao lại trên đất chạy? Vi phạm thiên tính sự tình, nó làm không được. Vậy ngươi vì cái gì còn cưỡng cầu hơn đâu? Phương Chính lời này vừa nói ra, nguyên bản cười ha hả Tô Sán Sán đột nhiên ngây ngẩn cả người. Tô Nguyên cùng Tiền Dĩnh cũng ngây ngẩn cả người, sau đó hai người rơi vào trầm tư ở trong. Phương Chính gặp đây, mỉm cười, cũng không nói chuyện, tiếp tục xem tầng rơi mèo cùng chó, thật lâu, mới trầm lặng nói, để chó leo cây, hắn vĩnh viễn cho là mình là cái phế vật, mất đi lòng tin trẻ con, liền như là đã mất đi động lực cùng la bàn thuyền, nước chảy bèo trôi mà thôi. Coi như hóa bị gió thổi đi tới Hoàng Kim Thành, thì tính sao? Đi địa phương cũng không phải hắn muốn đi địa phương, không có mộng tưởng, cùng Hàm Ngư khác nhau ở chỗ nào. Hàm Ngư nghe phía sau, len lén bóp Phương Chính một cái. Phương Chính cau mày một cái, không trả tay, mà lại yên lặng ở trong lòng cho Hàm Ngư nhớ một khoản, trở về lại tính. Nghe được Phương Chính, Tô Nguyên, Tiền Dĩnh toàn thân run lên, theo bản năng nhìn về phía Tô Sán Sán. Phương Chính gặp ba người đều rơi vào trầm tư trong, mỉm cười, lặng yên lui lại. Thi triển một giấc chiêm bao hoàng lương thần thông về sau, rời đi Tô gia. Ba người không biết là lúc nào tỉnh ngộ, tóm lại tỉnh lại trong nháy mắt đó, Tô Nguyên cùng Tiền Dĩnh chăm miệng một lời đối với Tô Sán Sán nói, Sán Sán, ngày mai đi học vẽ tranh a. Sau đó hai người sững sờ, nhìn nhau, đi theo liền cười. Tô Sán Sán một mặt không dám tin che lấy khuôn mặt tươi cười, thét to thật. Ba ba lúc nào lừa qua ngươi, bất quá, ngươi muốn cảm tạ, coi là cảm tạ đại sư. Ách, đại sư đâu? Tô Nguyên vừa muốn chỉ hướng bên người, lúc này mới phát hiện, Phương Chính không thấy. Tô Sán Sán vội vàng tìm khắp cả trong phòng, cũng không có gặp Phương Chính, nói, hắn giống như đi. Tiền Dĩnh đi qua, ôm Tô Sán Sán bả vai, nói, Sán Sán, ngươi lần này ra ngoài, gặp được quý nhân. Đại sư này, là cái có bản lĩnh người, một lời nói ta cùng ngươi cha bừng tỉnh đại ngộ. Nói thật, những đạo lý này chúng ta đều hiểu, nhưng là chúng ta cũng không biết vì cái gì, hắn kiểu nói này, chúng ta liền thật chăm chú suy nghĩ. Đi suy tư. Trước kia, ta cảm thấy, ngươi có một cái tốt tương lai, công việc tốt, không lo ăn uống, so cái gì đều tốt. Nhưng là hiện tại xem ra, Tô Nguyên gật đầu nói, hiện tại xem ra, bất quá là một cái sống xinh đẹp mộc ngẫu mà thôi. Sán Sán, theo đuổi mình muốn đi, cha mẹ ủng hộ ngươi. Tạ ơn ba ba mụ mụ, Tô Sán Sán khóc, nhào vào Mụ Mụ trong ngực gào khóc, rừng không ngừng khóc, một bên khóc vừa nói tạ ơn, tạ ơn. Ô ô, hơn 10 năm, ta một mực chờ đợi một ngày này, ô ô. Mụ Mụ, ta nói cho ngươi, ta len lén đi so nước thi đấu, cầm toàn thành phố giải nhì, cả nước ưu tú thưởng đâu. Nghe nói như thế, Tiền Dĩnh cùng Tô Nguyên rõ ràng sững sờ, nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt hối hận. Trong mắt bọn hắn, Tô Sán Sán một mực là cái kia thích gây sự, cái gì đều không làm xong đần trẻ con. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này đần trẻ con, vậy mà dựa vào tự học, vụng trộm luyện tập, đạt đến thành tựu như thế. Hai người nghĩ đến Phương Chính giảng cố sự, cùng Phương Chính, lần nữa kiên định ý nghĩ trong lòng, có lẽ, dựa theo trẻ con hứng thú, thiên phú đi bồi dưỡng, mới là tốt nhất bồi dưỡng phương thức. Bị cha mẹ ôm, Tô Sán Sán mặc dù lại khóc, nhưng là trong lòng lại tràn đầy chưa bao giờ có cảm giác hạnh phúc. Đồng thời, trong lòng cũng của nàng nhiều một cái bóng, rách dưới quần áo, da mặt trắng nõn thanh tú tiểu hòa thượng. Trong lòng thầm nhủ, ngươi đi đâu? Mặc dù không có Phương Chính trụ trì đẹp trai, nhưng là... Cảm ơn ngươi, sư phụ, không ở Tô gia qua đêm a. Cái này đi tiếp nữa, chúng ta liền muốn ngủ Mã Lộ. Hàm Ngư thầm nói, Phương Chính nói, ngủ đường cái liền ngủ đường cái đi, vi sư cái này thể trạng, ngủ đường cái cũng không có gì. Hàm Ngư ngẫm lại cũng là đạo lý này, thế là đổi chủ đề hỏi, sư phụ, người vừa mới đi làm như vậy giòn, trả lại nằm ở trên cửa nghe lén làm gì? Phương Chính hai mắt khẽ đảo nói, đi là muốn cho bọn hắn lưu lại tư nhân cảm xúc bộc phát không gian, nghe lén là muốn nhìn một chút thành quả kiểu gì. Nếu là vi sư hai câu nói không dùng được, liền phải lại tìm điểm biện pháp mới được. Hàm Ngư ngạc nhiên, sau đó cộp cộp miệng nói, sư phụ, kỳ thật ngươi làm như thế, ta là không tán thành. Trước kia lên mạng thời điểm, liền thấy có người nói, hiện tại giáo dục mặc dù không phải tốt nhất, nhưng là đã là lập tức công bình nhất phương thức. Người nghèo trẻ con liền dựa vào cái này xoay người. Người lắc lư người ta trẻ con đi học vẽ tranh, thì không đậu đại học làm sao xử lý. Coi như thi đậu, hiện tại vẽ tranh giống như không có tốt như vậy sinh tồn a. Phương Chính cười nói, trên thế giới liền không có cái gì tốt sinh tồn công việc, tất cả công việc đều là lưu cho kỹ thuật quá cứng người. Người không cố gắng, rời gạch đều được, 360 nghề ngành nghề nào cũng ra trạng nguyên, bất kỳ cái gì một nhóm làm được cực hạn, sinh hoạt cũng sẽ không kém. Còn ngươi nói học tập, cái này đích xác là một vấn đề. Bất quá, Tô Sán Sán nhà cũng không tồn tại cái này vấn đề, nhà nàng có điều kiện ủng hộ nàng đi đến vẽ tranh đường. Về phần ngươi nói, đó là gia đình bình thường, đối với bọn hắn, ở trước mắt xã hội này hoàn cảnh dưới, tạm thời quên đi tất cả đi đụng một cái tương lai, có tương lai, lại trở lại thủ sơ tâm, cũng là một loại lựa chọn. Có đôi khi, lý tưởng cũng là cần hiện thực làm cơ sở, nếu không, chính là không chung lâu các. Đây cũng là hiện thực bất đắc dĩ. Chương 1424, Hàm Ngư diệu dụng. Hàm Ngư nói, sư phụ, gia đình bình thường, thật chỉ có con đường này xoay người a. Phương Chính lắc đầu nói, con đường nào cũng dẫn đến Rome, thế giới lớn như vậy, cơ hội nhiều như vậy, đường là chết, người là sống, luôn có một con đường là thích hợp bản thân, bây giờ không có liền tự mình mở con đường. Chỉ bất quá trên đường tràn đầy bụi gai, so người khác phải bỏ ra càng nhiều cố gắng cùng thống khổ mới được. Hàm Ngư yên lặng nghe, Phương Chính cuối cùng tìm cái gầm cầu dưới, lâm thời ở một đêm. Hắn có rời núi Bảo Luân hộ thể, phía ngoài phong hàn với hắn mà nói tương đương không có, cho nên, ngủ cái nào đều như thế. Chỉ bất quá có người không làm, sư phụ, người cứ như vậy ngủ, vậy ta làm sao xử lý? Hàm Ngư nằm ở miếng vải đen bên trong, kêu lên. Phương Chính nhìn xem Hàm Ngư, như có điều suy nghĩ, nói, ngươi không nói lời nào, vi sư kém chút quên đi. Nói xong, Phương Chính ở Hàm Ngư chờ đợi ánh mắt bên trong, đem miếng vải đen bao phá hủy, sau đó đem miếng vải đen đắp lên trên người, cười nói, ừm. Dạng này liền có chăn mền, thoải mái hơn. Hàm Ngư ta trong gió lộn xộn, trong lòng chưa tính toán gì cái MMP bay qua, cái này mẹ nó là cái gì sư phụ a? Sư phụ, ngươi có phải hay không lại đem ta quên đi? Hàm Ngư nhắc nhở, Phương Chính nhìn xem Hàm Ngư, nhìn lại mình một chút, nhìn lại miếng vải đen, con mắt sáng lên nói, ngươi không nhắc nhở, vi sư thật quên đi. Hiện tại vi sư có chăn mền, còn kém cái gối đầu, ngoan đổ nhi, tới. Nói xong, Phương Chính đem Hàm Ngư bắt tới, đặt ở đầu dưới đáy, cảm thán nói, ha ha, đừng nói, cái này trời cực nóng, gối lên ngươi, băng lạnh buốt lạnh, độ cao vừa phản, dễ chịu. Hàm Ngư nằm trên mặt đất, trợn to trong mắt tất cả đều là không dám tin, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, thầm nói, MMP. Phương Chính chỉ coi không nghe thấy, hai mắt vừa nhắm liền ngủ mất. Một đêm cứ như vậy đi qua, ngày thứ hai, ánh nắng dâng lên, nổi bật mặt sông, đem ánh nắng đưa đến dưới cầu. Phương Chính chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ thấy trước mắt một mảnh sắc vàng sóng biếc. Một thanh gió sông thổi tới, không khí thanh tân, để cho người ta thần khí nhẹ thoải mái. Duỗi người một cái, Phương Chính đem gối lên đầu ngọn nguồn rơi Hàm Ngư kéo ra đến, quan tâm hỏi, Đồ Nhi, tối hôm qua ngủ thế nào? Thơm hay không? Hàm Ngư liếc mắt, hừ hừ lấy hỏi, ngươi đoán. Nhìn ngươi vẻ mặt này liền biết, nhất định ngủ rất tốt, rất dễ chịu. Đi, đã như vậy, vậy chúng ta liền lên đường đi. Phương Chính nói xong, không khỏi Hàm Ngư phân trần, đem hắn đóng gói vác tại trên lưng. Hàm Ngư thẳng đến bị nhét vào miếng vải đen trong bọc, mới tới kịp mang theo tiếng khóc nức nở phàn nàn nói, cái này cái gì sư phụ a? Sư phụ, ngươi ra mặt đâu? Phương Chính dùng nước sông tắm một cái mặt nói, ra mặt còn tại a, ân, coi là đẹp trai như vậy. Hàm Ngư triệt để bó tay rồi, sư phụ, ta hiện tại tin câu nói kia. Phương Chính hỏi, lời gì? Hàm Ngư, người không mặt mũi, cây không có vỏ, vô địch thiên hạ. Sư phụ ngươi đã vô địch thiên hạ, cho nên, vô địch sư phụ, bước kế tiếp chúng ta đi đâu? Phương Chính chỉ coi nghe không hiểu, ngốc manh nhặt lên một cái nhánh cây hướng trên trời quăng ra, chờ nhánh cây rơi trên mặt đất về sau, nhìn một chút, chỉ về đằng trước nói, cái phương hướng. Hàm Ngư nói, sư phụ, nhánh cây này có hai đầu, ngươi vì cái gì tuyển đầu này? Có cái gì thuyết pháp cùng quy củ a? Phương Chính nói, đương nhiên là có. Hàm Ngư kinh ngạc hỏi, thật là có. Cái gì quy củ? Phương Chính chững chạc đàng hoàng mà nói, đương nhiên là nhìn tâm tình. Hàm Ngư, Phương Chính tốc độ chạy không tính nhanh, nhưng là hắn phát hiện một vấn đề kỳ quái, vấn đề này hắn đêm qua liền phát hiện, chỉ là không có coi ra gì mà thôi. Đó chính là, hắn giống như đi không mệt, hôm qua đi một ngày, hắn cũng không có cảm thấy mệt mỏi, chẳng qua là cảm thấy đói. Hôm nay đứng lên tiếp tục đi, một chút cũng không có cảm giác uể oải. Mặc dù thể chất của hắn rất cường hãn, nhưng là cái này cũng không đại biểu cho, một điểm cảm giác mệt mỏi đều không có chứ. Hệ thống, đây là chuyện ra sao? Phương Chính trong lòng có nghi hoặc, tự nhiên hỏi hệ thống. Đinh, sớm đã nói với ngươi, rời núi Bảo Luân chính là Phật môn Bảo Luân, Bồ Tát đằng sau mới treo. Loại này Bảo Luân thần bí phi phàm, bên trong tàng huyền cơ, rất nhiều kèm theo công dụng nhỏ có thể, không có giới thiệu, nhưng là chân thực tồn tại. Rời núi Bảo Luân chính là mặt đất đi vòng phụ thuộc, nếu như đạt được mặt đất đi vòng, chẳng khác nào nắm trong tay mặt đất, lật tay ở giữa có thể đem mặt đất xoay chuyển. Thậm chí đem tinh thần nắm ở trong tay, cũng không phải việc khó gì. Phương Chính nghe một trận hướng về, nhưng là hắn hiểu được, vậy cũng là cần pháp lực, đối với hắn mà nói, hoàn toàn vô dụng. Cho nên, Phương Chính 10 phần thiết thực mà nói, hệ thống, chúng ta có thể nói trọng điểm a. Hệ thống nói, trọng điểm chính là, chân người dẫm mặt đất, mãi mãi cũng sẽ không mỏi mệt. Chân người dẫm mặt đất, người sẽ phát hiện, lực lượng của ngươi rất lớn. Phương Chính nghe xong, lập tức tò mò, nhìn chung quanh một chút không có người, tìm một khối to lớn vô cùng tảng đá, hai chân dùng sức. Trong nháy mắt đó hắn cảm giác được rõ ràng, một cỗ lực lượng từ khắp mặt đất dâng lên rót vào toàn thân, hòn đá kia lại bị một lần phát lực liền ngẩng lên. Bất quá nâng lên cũng không nhẹ nhõm. Hệ thống, chẳng lẽ đây chính là cực hạn của ta rồi? Phương Chính hỏi, hệ thống nói, sớm nói với ngươi, mình thử, hỏi ít hơn ta. Nói xong, hệ thống liền không có động tĩnh. Phương Chính thế là lại đổi một khối càng lớn, cái này vừa nhấc, hắn phát hiện, lực lượng của hắn vẫn là vừa vặn nâng lên, có chút phí sức, nhưng là có thể giải quyết. Khá lắm, chẳng lẽ rời núi Bảo Luân cho ta lực lượng mãi mãi cũng là vừa vặn đủ. Phương Chính trong lòng thầm nhủ, chính suy nghĩ muốn không cần tiếp tục thí nghiệm, kết quả. Ung ục ục, ai, khí lực mặc dù là vô hạn, nhưng là dùng sức khí, phí lương thực a. Phương Chính bất đắc dĩ lắc đầu, từ gầm cầu dưới đi ra ngoài. Dọc theo con đường này, nhìn xem một đường các loại bữa sáng cửa hàng mở cửa, bừng bừng nhiệt khí ra bên ngoài bốc lên, mọi người ngồi ở bên trong, ăn phấn nộn, đang ăn cơm, rót thang bao khẽ cắn một thanh nước cảm giác. Sư phụ, ta kháng nghị. Hàm Ngư trước gọi, kháng nghị cái gì? Phương Chính hỏi, Hàm Ngư nói, sư phụ, ta kháng nghị ngươi tiếp tục đi đường này, ta mãnh liệt yêu cầu đi một đầu không có bữa sáng cửa hàng đường. Ta thèm sắp chết rồi. Phương Chính gật đầu nói, kháng nghị hữu hiệu, đổi chỗ. Nhưng mà, hôm nay, thành phố lớn dùng sinh động ví dụ dạy cho hai người một cái đạo lý, trong đại thành thị đều là người, thành lớn thành phố mọi người đều ăn điểm tâm, cho nên, đi đến cái nào đều có bữa sáng cửa hàng. Ung ục ục, sư phụ, chúng ta về nhà đi. Hàm Ngư mang nước nỡ nói. Phương Chính thở dài, lần sau núi không dễ dàng, mà lại các đệ tử bệnh, hắn là thật không muốn kéo, cho nên hắn mới một mực chịu đựng, không trở về núi. Liền vì góp đủ 3 lần rút thưởng cơ hội, hối đoái một lần chữa bệnh cơ hội. Sau đó lại hối đoái một lần mắt trời, nhìn xem tương lai đến cùng là cái gì tình huống, vì sao một hồi trắng một hồi lại cái gì cũng có. Hệ thống, ta hẳn là có 3 lần rút thưởng cơ hội a? Phương Chính hỏi, chương 1425, làm sao như thế nghịch ngợm? Đinh, lần thứ nhất, du lịch âm mưu trong trợ giúp cảnh sát phá án, ban thưởng rút thưởng một lần. Lần thứ hai, trợ giúp cha con đồng tâm. Lần thứ ba, trợ giúp thiếu nữ trở về nhà nhặt lại mộng tưởng. Vừa vặn 3 lần rút thưởng cơ hội, hệ thống nói. Phương Chính nghe xong, lập tức nhẹ nhàng thở ra, hắn thật đúng là sợ hệ thống đến cái, không phù hợp yêu cầu, ban thưởng công đức không cho rút thưởng. Chuyện này, hệ thống thật đúng là làm qua, mặc dù không thể góp đủ 4 lần rút thưởng cơ hội, nhưng là dưới mắt, cứu đệ tử mệnh trọng yếu nhất. Cho nên, Phương Chính gật đầu một cái, nói, đi, về nhà. Thế là, Phương Chính mở ra một giấc chiêm bao hoàng lương, cưỡi lên hàm ngư, hai tên ra hỏa hóa thành một đạo bụi mù chạy như bay. Một giấc chiêm bao hoàng lương thần thông tổng cộng là 24 giờ, nói cách khác, Phương Chính có thể dùng cho tới hôm nay ban đêm. Cho nên, hàm ngư chạy một ngày là hoàn toàn không có vấn đề. Vừa chạy hơn 20 phút, ra khỏi thành, tiến vào một đầu nông thôn đường cái, kết quả. Hô, sư phụ, chạy không nổi rồi. Hàm ngư kêu lên, Phương Chính không còn gì để nói, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, mới chạy bao xa ngươi liền chạy bất động rồi. Lười biếng a, hàm ngư nghe xong, hai mắt khẽ đảo nói, sư phụ a, người ta mở xe, còn muốn cố lên đâu. Cưới cái ngựa còn muốn cho đem cỏ đâu, người cưới đầu hàm ngư cũng không cho cơm, người thật coi ta là ăn không khí lớn lên a. Phương Chính nghe vậy, mặt mo đỏ ửng, bất quá ăn cơm. Hắn cũng nghĩ ăn a, thế nhưng là ăn cái gì a? Thành thị không thể so với trên núi đói bụng đào điểm rau dại cũng liền ăn. Thành thị bên trong phàm là có thể nhìn thấy không phải tư nhân chính là quốc gia, ra tay chính là phạm pháp. Bất đắc dĩ, hàm ngư không chịu đi, Phương Chính đành phải đem hàm ngư bọc lại trên lưng, mặc dù đói, nhưng là hắn thể lực vẫn phải có. Thu một giấc chiêm bao hoàng lương thần thông, đang chuẩn bị đi đâu, một chiếc xe chậm rãi từ phía sau lái tới, không bao lâu, xe đứng tại Phương Chính bên cạnh, một nữ lái xe thò đầu ra hỏi, pháp sư, đi cái nào a? Tiện đường, ta đưa ngươi một đoạn. Phương Chính nghe xong lập tức đại hỉ, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, thí chủ, bần tăng qua bên kia. Phương Chính cũng không biết một mình ở địa phương cụ thể là đâu, đều là núi lớn, hắn cũng không thể báo dãy núi ở trong mấy tổ số mấy a. Cho nên, chỉ có thể chỉ cái phương hướng, nữ lái xe cũng là sảng khoái. Vỗ tay lái nói, lên xe đi. Phương Chính lập tức lên xe, ngồi ghế cạnh tài xế bên trên, thắt chặt dây an toàn. Không có ánh nắng bắn thẳng đến, thổi lên điều hòa không khí, Phương Chính cả người đều thoải mái hơn. Chính là sau lưng hàm ngư có chút khó chịu đến hoảng. Bất quá Phương Chính lập tức phát huy sức tưởng tượng, đem hàm ngư vị trí xê dịch, vừa vặn đè vào sau lưng vị trí. Hàm ngư trong lòng 10 vạn đầu tàu mẹ nó lao nhanh mà qua, trong lòng mắng to, tặc ngốc này, dùng hết tổ tông ta dùng tới nghiện. Đêm qua phải gối đầu, hiện tại lấy ta làm eo nắm a. MMP, về sau không cùng hắn xuống núi. Bất quá hàm ngư coi là truyền âm cho Phương Chính nói, sư phụ, thật vất vả bắt được một cái, đừng quên hỗn cả năm. Phương Chính tranh thủ thời gian thi triển một giấc chiêm bao hoàng lương, che lấp thanh âm của mình, trả lời hắn nói, vi sư ra mặt không có dày như vậy, cọ người xe nhà còn chưa tính, lên xe liền muốn ăn. Ta là không có ý tứ, đi, cái gì cũng đừng nói, bị đói đi, trở về chùa bên trong, lại nói. Hàm ngư một mặt ủy khuất, bất quá trong mắt nhất chuyển, trên khóe miệng đã phủ lên một vòng cổ quái nụ cười. Ngồi xong, lái xe a, nữ lái xe cười nói. Phương Chính gật gật đầu, kết quả, ung ục ục, cô gái ngạc nhiên nhìn về phía Phương Chính. Phương Chính cũng là một mặt mộng bức, bụng hắn không có gọi a. Thế là Phương Chính mỉm cười nói, không phải bần tăng. Cô gái khẽ gật đầu, nói, khả năng ảo giác đi. Kết quả tiếng nói vừa rơi, liền nghe Phương Chính bên kia, ung ục ục. Ung ục ục, lộc cộc ung ục ục. Pháp sư, người đói bụng không? Cô gái hồ nghi hỏi. Phương Chính mặt mo đỏ ửng, len lén đưa tay đến sau lưng, nắm lấy cá mặt chính là một lần vặn. Đồng thời đối với cô gái cười nói, còn tốt, còn tốt. Kết quả, ung ục ục, lộc cộc ung ục ục. Phương Chính trên thân lại vang lên bụng kêu thanh âm. Phương Chính nghe xong, lập tức phát hỏa, mở ra một giấc chiêm bao hoàng lương, một tay lấy hàm ngư kéo ra đến, nhìn chằm chằm hắn hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hàm ngư tội nghiệp mà nói, sư phụ, ta đều nhanh chết đói, cho cả năm a. Phương Chính nhìn xem hàm ngư như thế, một trận bất đắc dĩ, nói, nhịn thêm, một hồi về núi lên, tùy ngươi ăn. Hàm ngư trợn mắt chừng một cái nói thật giống như, chúng ta trên núi liền có ăn giống như. Phương Chính nói, vi sư nói được thì làm được. Hàm ngư nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo thật. Phương Chính gật đầu, hàm ngư thẳng đến, Phương Chính mặc dù không đáng tin cậy, nhưng là đáp ứng sự tình, tuyệt đối có thể làm được. Lập tức yên tâm, bất quá, coi là đói a. Phương Chính nói, hiện tại, ngươi cho ta thành thành thật thật ở phía sau đợi, không cho phép tái phát ra loạn thất bát tao thanh âm. Nói xong, Phương Chính đem hàm ngư nhét trở lại về sau, tiếp tục làm eo nắm dùng. Cô gái không thấy được Phương Chính răn dạy hàm ngư, chỉ thấy Phương Chính đỏ bừng cả khuôn mặt, xấu hổ cúi đầu dáng vẻ. Cô gái lập tức cảm thấy hòa thượng này rất thú vị, rất đáng yêu, trong mắt đều là ý cười. Cô gái không khỏi dâng lên trêu chọc hòa thượng này niên kỷ đầu, liền hỏi, đại sư, thật không đói bụng a? Phương Chính không lên tiếng, không thể nói láo hắn, chỉ có thể dùng trầm mặc để diễn tả mình ý tứ, trong lòng tự nhủ cái này còn cần hỏi sao. Sẽ không nhìn a? Cô gái nhìn xem Phương Chính dạng như vậy, lập tức cười nở hoa, sau đó trở lại từ phía sau một hàng ghế ngồi bên trên, cầm qua một cái bọc lớn kín đáo đưa cho Phương Chính nói, bên trong có bánh mì, sữa bò, còn có một số đồ ăn vặt. Vốn là dự định trên đường đói bụng mình ăn, còn có chút là cho chất nữ đồ ăn vặt. Ngươi ăn trước đi, cắm đói chết. Phương Chính sững sờ, sau đó lắc đầu, liền muốn cự tuyệt. Kết quả không có há mồm đâu, liền nghe sau lưng Hàm Ngư bắt trước thanh âm của hắn nói, A-di-đà Phật, đa tạ thí chủ, bần tăng liền không khách khí. Phương Chính nghe xong, lập tức phát hỏa, nhưng là nói đều nói ra ngoài, hắn có thể làm sao xử lý. Cô gái rõ ràng cũng là sững sờ, nàng đang lái xe, không có khả năng nhìn chằm chằm vào Phương Chính, cho nên cũng không biết vừa mới Phương Chính đều không có há mồm, bất quá nàng là thật không nghĩ tới hòa thượng này hỏa phong sẽ chuyển biến nhanh như vậy. Bất quá cô gái cũng là lơ đễnh, ha ha cười nói, vậy liền ăn nhiều một chút đi. Phương Chính có thể nói cái gì? Việc đã đến nước này, ăn đi. Thế là Phương Chính cũng không khách khí, móc ra bánh mì mình một thanh, vụng trộm kín đáo đưa cho Hàm Ngư một thanh, ăn quên cả trời đất. Cô gái vừa lái xe vừa cùng Phương Chính trò chuyện, lẫn nhau cũng tự giới thiệu mình một cái. Cô gái tên là Hoa Nguyệt, tên rất dễ nghe, chính là dòng họ tương đối ít thấy. Hoa Nguyệt nghe được Phương Chính tự báo danh tự về sau, rõ ràng ngẩn ra một cái, cuối cùng hé miệng cười nói, hiện tại tăng nhân, đều thích cọ nhiệt độ rồi sao? Ta dọc theo con đường này đi chùa chiền, gặp được mấy cái Phương Chính. Có tuổi tác lớn, có mới nhập môn tiểu sa di. Không nghĩ tới trên đường lại nhặt được một cái. Chương 1426, không tín hiệu. Phương Chính một trận bất đắc dĩ, đành phải cường điệu nói, bần tăng thật gọi Phương Chính. Ta tin, Hoa Nguyệt cho hắn một cái ta hiểu ánh mắt. Phương Chính im lặng nhìn qua ngoài cửa sổ, trong lòng tự nhủ, MMP. Vì cái gì bần tăng mỗi lần nói thật thời điểm, cũng không ai tin. Chính nói lời này đâu, một cỗ xe gắn máy từ bên cạnh vượt qua, cưỡi không bao xa liền dừng lại. Trên xe nam nhân nhảy xuống xe gắn máy, đi tới giữa đường. Hoa Nguyệt gặp đây, mắng một câu, tìm đường chết ga. Đồng thời, một cước phanh lại, ô tô ngừng lại. Cơ hồ là ở ngừng rơi một nháy mắt, cưỡi xe gắn máy nam nhân bỗng nhiên xông lại, bịch một cái nhào tới động cơ đắp lên. Hoa Nguyệt dọa đến vô ý thức hét sầm lên, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Tiếp lấy cưỡi xe gắn máy nam nhân liền dùng mũ giáp nện đầu xe, Hoa Nguyệt toàn bộ hành trình dọa đến thét lên, căn bản không biết mình gặp cái gì, hốt hoảng không phân rõ nam bắc. Phương Chính tranh thủ thời gian vỗ vỗ Hoa Nguyệt bả vai, nói A-di-đà Phật, thí chủ, đừng sợ, không có chuyện gì. Nghe được Phương Chính thanh âm, Hoa Nguyệt lúc này mới tỉnh táo lại, bất quá nhìn trước mắt vô cùng hung tàn xe gắn máy nam nhân, vẫn còn có chút sợ hãi, lấy điện thoại cầm tay ra nói, ta báo cảnh đi. Đúng lúc này, động cơ đắp lên nam nhân bỗng nhiên một cái xoay người nằm ở trước xe, bất động. Hoa Nguyệt mộng, hỏi Phương Chính, cái này, cuối cùng là chuyện ra sao a? Hắn muốn làm cái gì a? Phương Chính ra hiệu Hoa Nguyệt đừng nhúc nhích, nói, bần tăng đi xem một chút liền biết. Đừng, xuống xe quái nguy hiểm, người này nếu là cái tội phạm giết người cái gì. Hoa Nguyệt là thật có chút sợ, nói lời cũng có chút lời nói không mạch lạc. Phương Chính cười nói, không có việc gì, nếu như là tội phạm giết người, bần tăng vừa vặn khuyên nhủ hắn đi đầu án tự thú, cũng là công đức một kiện. Hoa Nguyệt nghe xong, hai mắt khẽ đảo nói, ngươi thật đúng là cho là ngươi là Phương Chính trụ trì a. Ngươi cắm xuống dưới, ta báo cảnh tốt. Phương Chính đạo, người báo cảnh, bần tăng đi xuống xem một chút. Đúng lúc này, Hoa Nguyệt hoảng sợ nói, kỳ quái, điện thoại không tín hiệu. Đánh không đi ra điện thoại, Phương Chính ra hiệu nàng đừng có gấp, đồng thời đã xuống xe. Phương Chính mới xuống xe, liền nhìn Hoa Nguyệt bên kia cửa xe cũng mở, tiếp lấy Hoa Nguyệt một mặt sợ hãi đứng tại, cầm trong tay một thanh cây kéo nhỏ, giơ lên cao cao, phảng phất tại đối với tất cả mọi người nói, đừng nhúc nhích a. Ta không sợ a, ta có đao a. Phương Chính gặp đây, không còn gì để nói, đồng thời cũng là một trận cảm động. Hiển nhiên, Hoa Nguyệt trong xe ngồi là an toàn nhất, nhưng là nàng lo lắng Phương Chính an toàn, coi là cầm một thanh nàng tự nhận là nhất có uy lực vũ khí, xuống tới bảo hộ Phương Chính. Phương Chính có thể nói cái gì, chỉ có thể mỉm cười, ra hiệu nàng không sau đó, đi hướng nằm ở trước xe nam nhân. A-di-đà Phật, thí chủ, người đây là làm gì? Phương Chính tiến lên hỏi, chỉ gặp xe gắn máy nam nhân chờ mình, đối với Phương Chính cười lạnh một tiếng nói, người cứ nói đi. Các ngươi lái xe đụng vào ta, bồi thường tiền đi. Phương Chính nghe xong, lập tức sửng sốt một cái. Hoa Nguyệt cũng ngẩn ra một cái, sau đó đột nhiên lấy lại tinh thần, kêu lên, người giả bị đụng. Nam nhân liếc nàng một cái nói, đồ đần, ta không phải người giả bị đụng, các ngươi đụng vào ta, bồi thường tiền. Bằng không, đừng nghĩ đi, ngươi, ta cho ngươi biết, ta đã báo cảnh sát. Hoa Nguyệt hù dọa đối phương nói. Nam nhân cười lạnh nói, nơi này không tín hiệu, 110 đều đánh không thông, người báo cái gì cảnh a? Người báo một cái, ta xem một chút, ta xem một chút nhà ai cảnh sát có thể tiếp vào ngươi điện thoại. Hoa Nguyệt, ngươi, Phương Chính phất phất tay, ra hiệu Hoa Nguyệt đừng nóng giận cũng so nói chuyện, chuyện nơi đây giao cho hắn liền tốt. Thế là, Phương Chính đi tới nam nhân trước mặt nó nói, A-di-đà Phật, thí chủ, người giả bị đụng là không đúng. Lăn người đại gia, cái gì người giả bị đụng, có biết nói chuyện hay không, các ngươi đụng vào ta, liền phải bồi thường tiền. Không bồi thường tiền, ai cũng đừng nghĩ đi, ngươi thiếu thuyết giáo ta không tin các ngươi hòa thượng một bộ. Nam nhân phảng phất nhận lấy kích thích, vẫy tay, ra hiệu Phương Chính cút xa một chút. Phương Chính cũng không tức giận, an vị ở nam nhân trước mặt nó, nói thí chủ, ngươi xác định không cho ngươi tiền, ngươi liền không cho chúng ta đi a. Nam nhân cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta ở nói đùa các ngươi a. Phương Chính ngẩng đầu nhìn Hoa Nguyệt, hỏi thí chủ, thời gian đang gấp a. Hoa Nguyệt nói ta, còn tốt, không quá đuổi. Phương Chính gật đầu nói, vậy là tốt rồi, bần tăng cũng không thời gian đang gấp. Chúng ta liền bồi vị thí chủ này ở cái này hảo hảo tâm sự đi. Hoa Nguyệt ngạc nhiên, nam nhân ngạc nhiên, Phương Chính cũng mặc kệ bọn hắn, trực tiếp ngồi ở bên người nam tử, hỏi thí chủ, thế nào xưng hô? Nam nhân liếc mắt nhìn, nhìn ngu xuẩn giống như nhìn xem Phương Chính nói, con lừa chọc, ta ngươi không có nghe rõ à. Đưa tiền, các ngươi đi, không trả tiền, các ngươi liền bị muốn đi. Phương Chính nói, thí chủ, bần tăng ngươi không có nghe rõ à. Đưa tiền là không thể nào, dù sao ngươi cũng không cho bần tăng đi, nếu không chúng ta nói chuyện phiếm đi. Ngươi rõ ràng là muốn cùng ta hao tổn, đúng không? Nam nhân khó chịu nhìn xem Phương Chính. Phương Chính buông buông tay đạo, bần tăng chỉ muốn trò chuyện sẽ trời, không có ý tứ gì khác. Trò chuyện em gái ngươi à, trò chuyện, ta nhìn chúng ta ai có thể hao tổn qua ai. Nam nhân nói xong, không để ý Phương Chính, lấy điện thoại di động ra bắt đầu tự chụp, đập xong liền định phát vòng bằng hữu cái gì, kết quả khổ cực phát hiện, không tín hiệu. Hoa Nguyệt gặp đây, ha ha cười nói, không tín hiệu, ngươi chơi cái gì à? Nam nhân cắt một tiếng, đứng lên, từ sau xe gắn máy kệ hàng bên trên lấy xuống một cái máy chơi game, sau đó liền dựa vào ở Hoa Nguyệt đầu xe chỗ bắt đầu chơi trò chơi. Hoa Nguyệt gặp đây, lông mày đều nhanh dựng lên, ngươi đây là có chuẩn bị mà đến à? Nam tử nói, đi ra ngoài mang máy chơi game thế nào? Ai nói không thể mang máy chơi game rồi, đụng người không bồi thường tiền, ngươi còn có để ý à nha? Hoa Nguyệt khó chịu nói, ngươi... Người người này người giả bị đụng liền người giả bị đụng. Nam tử nói gì thế? Là ai người giả bị đụng rồi? Ngươi lại nói như vậy, đừng trách ta không khách khí a. Hoa Nguyệt tranh thủ thời gian nâng lên cái kéo, nói, ngươi muốn làm cái gì? Nam nhân nhìn thoáng qua Hoa Nguyệt, không thèm để ý nàng, tiếp tục chơi đùa. Phương Chính ra hiệu Hoa Nguyệt trở lại trong xe đi, sau đó cười ha hả nói, thí chủ thích chơi đùa. Nam nhân cũng không để ý Phương Chính, liền an tâm chơi lấy. Sư phụ, làm sao xử lý? Muốn không quan tâm ta lóe sáng đăng tràng, đem hắn ném ngoài không gian đi. Hàm Ngư truyền âm hỏi, Phương Chính vỗ một cái ra hiệu hắn ngậm miệng, sau đó Phương Chính cũng ngồi ở nam nhân trước mặt nó, không nói một lời, mỉm cười nhìn đối phương. Một phút, nam nhân không có phản ứng, 5 phút, nam nhân còn không có phản ứng, 10 phút, nam nhân xoay người sang chỗ khác, 15 phút, nam nhân không nhịn được quay đầu quát, con lừa chọc, ngươi nhìn ta làm gì? Phương Chính ha ha cười nói, thí chủ, ngươi không nóng à? Nam nhân nghe vậy, theo bản năng ngẩng đầu nhìn một chút trên trời treo cao liệt nhật, liếm môi một cái nói, ngươi cho rằng cái này có thể làm khó ta à? Chương 1427, các ngươi chớ quá mức à? Nói xong, nam nhân lại chạy tới, từ xe gắn máy kệ hàng bên trên lấy ra một cây dù, sau đó lại từ bọt biển trong dương xuất ra một bình nước đá, đắc ý ngồi ở trước xe, nói, biết cái gì gọi là chuyên nghiệp à? Cái này kêu là chuyên nghiệp, Phương Chính gặp đây, không còn gì để nói. Hoa Nguyệt thì triệt để phát hỏa. Thò đầu ra, người đây không phải chuyên nghiệp, người đây là vô sỉ. Người cầm miệng cho ta. Nam nhân gầm thét, nắm lên một khối miếng đất ném tới. Hoa Nguyệt tranh thủ thời gian rụt đầu trở về, một mặt tức giận cùng bất đắc dĩ. Sau đó nam nhân đắc ý nhìn xem Phương Chính, uống nước, nói kiểu gì. Có phục hay không? Phương Chính cười ha hả nhìn đối phương, yên lặng mở ra một giấc chiêm bao hoàng lương. Sau đó, Phương Chính đứng dậy, cầm qua nam tử bình nước, yên lặng đem nước đổ. Tiếp lấy Phương Chính lại đi nam tử kệ hàng bên trên trong dương mở ra, Phương Chính lông mày lập tức nhíu lại. Chỉ thấy trong dương, lại còn có một cái máy móc, trên đó viết che đậy. Phương Chính gặp này nhẫn không được cảm thán nói, thật đúng là. Chuyên nghiệp a, nói xong, Phương Chính nhìn một chút nam nhân, nhìn nhìn lại che đậy khí, cuối cùng nhếch miệng cười một tiếng, không có đi động che đậy khí. Mà là đem bọt biển trong dương 5 bình nước đá yên lặng lấy ra, bỏ vào Hoa Nguyệt xe trong cốp sau. Sau đó lại đem đối phương máy chơi game pin đem ra. Dùng sức quăng ra, cũng không biết ném đi đâu rồi. Cuối cùng, Phương Chính tiện thể lấy đem xe gắn máy nâng lên, đem bên trong xăng cũng đổ. Làm xong đây hết thảy, Phương Chính trở lại tại chỗ, tiếp tục ngồi xếp bằng tốt, mỉm cười nhìn nam nhân, đối với nam tử nói, thí chủ, lấy được dù, muốn gió nổi lên. Nguyên bản dương dương đắc ý, chơi đùa chơi chính này nam nhân nghe xong, vừa muốn nói cái gì, cũng cảm giác một trận gió lớn thổi tới, trên đỉnh đầu dù hô một cái bay ra ngoài. Bắt đều bắt không được, trong chớp mắt liền bay không còn hình bóng. Nam nhân gấp hét lớn, ai nha, ta dù. Nam nhân toàn vẹn không biết đây hết thảy đều là mộng, mà hắn dù thì bị tặc ngốc cầm chạy, gấp gọn lại, đặt ở hoa nguyệt trong cốt sau. Nam nhân không biết, chỉ cho là mình dù bay, cúi đầu xem xét nước, bình nước bên trong nước cũng mất, máy chơi game cũng đen. Chạy đến sau xe chuẩn bị dương đi thăm dò nhìn, kết quả nước cũng bị mất. Nam nhân lập tức có loại gặp quỷ cảm giác, hét lớn, không đúng, ta nước đâu? Ta dự bị pin đâu? Này sao lại thế này ha? Phương Chính cũng không lên tiếng, toàn bộ hành trình an tĩnh nhìn xem nam nhân ở gào thét. Hoa Nguyệt xem xét nam nhân tránh ra, tranh thủ thời gian phát động ô tô. Nam nhân vừa nghe đến xe phát động thanh âm, tranh thủ thời gian chạy về đến, thuận thế ghé vào động cơ đắp lên, kêu lên, ai nha? Làm sao như thế bỏng a? Nong nóng bỏng, đau, nam nhân mau từ động cơ đắp lên nhảy xuống, không ngừng vuốt trước ngực. Phương Chính gặp đây, ngửa đầu nhìn xem trên đỉnh đầu lớn mặt trời, cùng màu đen xe con động cơ đóng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói kém chút liền chứng tráng. Nam nhân đập hai lần ngực về sau, lập tức ngồi ở trước xe, kêu lên, hôm nay các ngươi không trả tiền, ai cũng đừng nghĩ đi. Hoa Nguyệt khí hét lớn, người người này có hay không điểm lương tâm? Nam nhân xem thường mà nói, lương tâm cái gì a? Người có lương tâm a? Đụng vào người, cũng không thường tiền. Hoa Nguyệt lập tức là khí tức kết, nhưng lại không có biện pháp gì. Phương Chính cười nói, thí chủ, đừng nóng giận. Đã vị thí chủ này nghĩ bồi tiếp chúng ta phơi nắng, vậy liền phơi đi. Bần tăng cảm thấy, phơi nắng rất tốt. Nam nhân nghe xong, cười lạnh nói, hắc, hòa thượng, mấy cái ý tứ. Người đây là muốn theo liều chết đúng hay không? Phương Chính chắp tay trước ngực, cười nói, thí chủ, bần tăng chỉ là bồi tiếp ngươi mà thôi. Nam tử nói, được, bồi tiếp đi. Nhìn chúng ta ai có thể sống qua ai. Nam tử bản tính đánh đùng đùng vang, trước mắt hòa thượng một mực không uống nước, cũng ở dưới thái dương phơi, hai người điều kiện không sai biệt lắm. Mà lại lúc trước hắn là uống nước xong, cho nên hẳn là có thể so với Phương càng có thể sắc mới đúng. Mà lại, hắn hàng năm ở mặt trời đã khuất hoạt động, cho nên tự hỏi phơi nắng năng lực vẫn là có mấy phần. Hoa Nguyệt nhìn xem hai người ở so với ai khác càng có thể phơi nắng, cũng là không còn gì để nói, móc ra một thanh ô mặt trời ra, nói, đại sư, bung dù a. Nam nhân xem xét, lập tức gấp, hòa thượng, công bằng tranh tài, đừng có đùa lại a. Kết quả là gặp hòa thượng kia mỉm cười, nói, là ai cùng ngươi so tài. Đa tả thí chủ dù, đúng, có nước a. Các ngươi chớ quá mức a. Nam nhân gấp, vốn cho là hắn là chuẩn bị đầy đủ hết, chắc thắng. Kết quả hiện tại xem ra, nhìn xem Hoa Nguyệt lấy ra một bình nước đưa cho Phương Chính về sau, nam nhân đột nhiên cảm giác được, mình lần này có thể muốn cắm. Đúng lúc này, Phương Chính nói, thí chủ, lấy thêm một bình tới đi. Đang khi nói chuyện, Phương Chính liếc qua nam nhân trong lòng run lên, trong lòng tự nhủ, hòa thượng này không phải là mềm lòng, chuẩn bị phân ta một bình a. Có nước, ai sợ ai a, cái này ngốc hòa thượng, ha ha, nghĩ đến cái này, nam nhân theo bản năng nói, ngươi chính là cho ta nước, ta cũng sẽ không để mở. Hôm nay không trả tiền, ai cũng không thể đi. Phương Chính tiếp nhận Hoa Nguyệt đưa tới nước, dùng một loại nhìn ngu xuẩn giống như ánh mắt nhìn xem nam tử nói, thí chủ, ngươi suy nghĩ nhiều. Bần tăng nhiều muốn một bình nước. Không phải đưa cho ngươi, mà là bần tăng cảm thấy quá nóng, tắm một cái mặt, gội đầu một chút, mát mẻ mát mẻ. Nam nhân lập tức trợn tròn mắt, sau đó Phương Chính thật vặn ra một bình nước, hơi ngửa đầu, cô đông uống hơn phân nửa bình. Nhìn xem nước ở trong bình lưu động dáng vẻ, nam nhân nhẫn không được nuốt ngụm nước miếng. Lại nhìn thấy Phương Chính đem nước đổ vào trên đầu, gội đầu rửa mặt về sau, nam nhân rốt cục nhẫn không được, mắng, lãng phí a. Ngươi không uống cho ta nha. Phương Chính nghe vậy, ngẩng đầu lên nói, thí chủ. Bần tăng nước, dùng như thế nào, đó là bần tăng sự tình. Ngươi không phải muốn cùng bần tăng sắc mặt trời à. Tới đi, tranh tài vừa mới bắt đầu, đừng có gấp, từ từ sẽ đến. Nam nhân nhìn xem Phương Chính vô lại bộ dáng, nhìn xem Phương Chính trên đầu dù, trong tay nước, hắn phát hiện, hắn gặp được càng không muốn mặt. Đúng lúc này, Hoa Nguyệt lại ra, cầm trong tay một cái nhỏ quạt điện, nói, đại sư, ta cái này có nhỏ quạt điện, ngươi hóng hóng gió. Đợi chút nữa, ta tìm dưới thêm ẩm ướt khí, cho trong gió thêm điểm nước. Thổi lên thoải mái hơn. Sau đó Hoa Nguyệt thật tìm tới một đài nạp điện thêm ẩm ướt khí, đặt ở quạt phía trước, sau đó lại lấy ra một chuỗi nho hai quả táo cho Phương Chính. Phương Chính an vị ở, ăn nho uống nước, thổi quạt che dù, một mặt đắc ý nhìn xem nam nhân. Nam nhân nhìn hồi lâu, cuối cùng khí mắng to, các ngươi ra còn mang theo những vật này. Các ngươi dọn nhà à? Hoa Nguyệt cười nói, không phải dọn nhà, bất quá ta vừa vặn mua đồ vật cho thân thích đưa qua. Đi thông cửa, dù sao cũng phải mang một ít hoa quả đi. Răng rắc, Phương Chính cắn một cái dưới một đại khối quả táo, nước táo thuận khóe miệng chảy xuống. Chương 1428, sống một giây như một năm. Nam nhân theo bản năng nuốt ngụm nước miếng, nhìn chằm chằm Phương Chính trong tay quả táo, còn có nước. Cuối cùng, nam nhân không chịu nổi, đột nhiên xông lên, kêu lên, các ngươi đụng ta, những vật này, đều phải bồi thường cho ta. Những này đều cho ta lấy ra, đều dùng để đến tiền. Hoa Nguyệt gặp đây, lập tức gấp, vừa vặn hô cái gì. Chỉ thấy hòa thượng kia chậm rãi từ phía sau rút ra một cây dao nhỏ tới. Nam nhân gặp đây, dọa đến lập tức đứng ở tại chỗ, bất động. Phương Chính cười nói, thí chủ, ngươi muốn làm cái gì? Cướp bóc a. Nam nhân nhìn xem Phương Chính trong tay dao con, gật đầu nói, xem như ngươi lợi hại, xem như ngươi lợi hại. Nói xong nam nhân phi tốc chạy về xe gắn máy chỗ, đem treo đầy trước mặt một cái đèn dài đầu bao vải mở ra, xuất ra hai thanh dưa hấu đao, một tay một thanh, đột nhiên trở lại nói, con lừa chọc nhỏ, cầm cái dao con hù dọa ra ra ngươi. Ra ra để ngươi kiến thức dưới, cái gì gọi là đại đao. Gọi hàng thời điểm liền quay đầu một nháy mắt, nam nhân trợn tròn mắt. Chỉ gặp hòa thượng kia cầm trong tay một thanh dài hơn 10 mét đại đao, cười ha hả nhìn xem hắn, nói thí chủ, cái gì gọi là đại đao a? Nam nhân há hốc mồm, sửng sốt không nói nên lời, hắn thật không nghĩ ra, hòa thượng này đến tột cùng từ chỗ nào làm ra dài như vậy một cây đao. Phương Chính lại nói, thí chủ ngươi cầm hai thanh đao ra muốn làm gì a? Đang khi nói chuyện, Phương Chính vung tay lên bên trong đại đao, vừa bên trên một cái cây tiện thể lấy bị chặt đứt. Nam nhân chỉ cảm thấy run chân, dài 10 mét đao, được nhiều chủng a. To cỡ miệng chén cây, một đạo hai đoạn, nếu là chém người, nam nhân trên trán trong nháy mắt tất cả đều là mồ hôi lạnh. Phương Chính tiếp tục hỏi, thí chủ, đáp lời a. Nam nhân vội vàng nói, đại sư, ta không có ý tứ gì khác, ta chính là để ngươi nhìn xem nhà chúng ta dưa hấu đao, sau đó cho ngươi biểu hiện ra dưới làm sao cắt hoa quả. Phương Chính gật đầu nói, rất tốt, vậy liền giúp bần tăng gọt trái táo đi. Thế là nam nhân khổ hề hề đi tới, giúp Phương Chính gọt trái táo. Như thế vừa đến, nông thôn trên đường lớn, trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, một chiếc xe dừng ở trên đường, một nam nhân phơi hai mắt trợn trắng, còn muốn cho bên trên hòa thượng gọt trái táo. Mình lại thèm thẳng liếm bờ môi, nhưng lại không có biện pháp. Sau một tiếng, nam nhân thật phơi khiêng không được, nuốt ngụm nước bọt, cũng cảm giác yết hầu đau rát. Rốt cục, nam tử nói, đại sư, tiền này ta từ bỏ. Coi như các ngươi trâu bò, các ngươi có thể sắc, các ngươi có chuẩn bị mà đến. Ta phục, ta đi, được rồi, nói xong. Nam nhân đứng lên, chạy đến xe gắn máy chỗ, lên xe, đánh lửa, thêm chân ga. Kết quả, chuyện ra sao, xe làm sao đã hết dầu. Nam nhân gần như tuyệt vọng kêu lên, thí chủ, xem ra là ý trời à. Nếu không lưu lại, chúng ta trò chuyện tiếp biết. Hòa thượng kia tiện thanh âm truyền đến. Nam nhân quay đầu nhìn xem hòa thượng nhìn lại mình một chút, nhìn lại xe gắn máy. Suy nghĩ lại một chút vừa mới trải qua hết thảy không thể tưởng tượng sự tình, trong lòng của hắn có chút sợ hãi. Nam nhân trở về. Hỏi, đại sư, xưng hô như thế nào? Phương Chính nói, bần tăng Phương Chính, người đây. A, Phương Chính, Phương, ta Tào, Phương Chính. Nam nhân đột nhiên kinh hô một tiếng nhảy dựng lên. Phương Chính nói, thí chủ, có vấn đề a? Không, ngươi là Đông Bắc cái kia. Phi thăng cái Phương Chính a? Nam nhân ngăn chặn kinh hoàng hỏi. Đừng nghe hắn nói bậy, hắn mới không phải đâu. Đông Bắc cái Phương Chính nếu là ở cái này, người sớm đã bị ném xuống địa ngục. Hoa Nguyệt kêu lên, nam nhân nghe xong. Có vẻ như cũng là đạo lý này, nhưng là nghĩ đến vừa mới mình trải qua, hắn thật cảm thấy chuyện này không bình thường a. Hoa Nguyệt cũng không nhìn thấy Phương Chính xuất ra 10 mét đại đao đến, hết thảy đều là Phương Chính dùng một giấc chiêm bao hoàng lương chế tạo ảo giác, chỉ có nam nhân một người có thể nhìn thấy. Bất quá Hoa Nguyệt cũng tò mò, nam này xuất ra đao đến, trang bức không có một giây, liền chạy tới ra vẻ đáng thương cho Phương Chính gọt trái táo. Đây rốt cuộc hát là cái nào xuất diễn a? Nam nhân càng xem Phương Chính, càng cảm thấy hòa thượng này thần bí khó lường. Càng cảm thấy mình đụng thiết bản. Cái này tấm sắt coi là trải qua mặt trời chiếu dữ dội cái chủng loại kia, hòa thượng này nhìn hắn ánh mắt, thấy thế nào đều giống như đang nhìn đồ nướng vỉ. Xưng hô như thế nào? Phương Chính ăn một thanh quả táo, hỏi nam nhân. Nam tử nói, ta gọi Trần Hoa Xuân. Đại sư, chúng ta thương lượng vấn đề thôi. Ta còn có việc, trước tiên cần phải đi. Phương Chính như đúc sau lưng lớn trường đao, nói, ngươi chạy trước 9 mét nhìn xem. Nam nhân nhìn xem Phương Chính dài 10 mét đao, mang nước nỡ nói, đại sư, ta biết sai, ta nhận lầm còn không được a? Ngươi để cho ta đi thôi, ta nhanh thoát nước, lấy mặt trời quá độc, ngươi nhìn ta bờ môi đều khô nứt. Phương Chính lắc đầu nói, thí chủ, gấp cái gì? Còn không có chết thế này. có chuyện gì, chết lại nói. Chết lại nói, đại sư, chết nói thế nào a? Trần Hoa Xuân nói, Phương Chính nói, không có việc gì, ta có thể cùng người chết nói chuyện. Bất kể nói thế nào, ngươi đừng có gấp, ngươi không phải đòi tiền a? Dạng này, phơi một giờ bần tăng cho ngươi một khối tiền, chúng ta trước phơi 5 khối tiền, kiểu gì? Đại sư, ta không cần tiền, ngươi để cho ta đi thôi. Trần Hoa Xuân còn kém quỳ xuống. Phương Chính lắc đầu nói, ngươi đi sao có thể đi đâu? Ngươi xem một chút xe này đụng, ai nha? Đầu xe đều đụng hư, ngươi đến bị thương thành cái dạng gì a? Chờ một chút, vạn nhất có cảnh sát đi ngang qua, chúng ta cùng một chỗ báo cảnh, sau đó để cảnh sát chụp ảnh lưu lại chứng cứ, đưa ngươi đi bệnh viện hảo hảo kiểm tra một cái. Có được hay không? Không tốt, đại sư, cái gì đều không tốt, ta liền muốn về nhà. Trần Hoa Xuân thật khóc, Phương Chính nhìn xem khóc sướt mướt Trần Hoa Xuân nói, thí chủ, ngươi khóc cái gì a? Cũng không phải không cho ngươi về nhà, phơi sẽ quá dương, chờ một chút cảnh sát, không tốt sao? Chờ cái gì cảnh sát a? Ta liền đụng một cái sứ, tiền ta từ bỏ, ngươi để cho ta đi thôi. Trần Hoa Xuân kêu lên, Phương Chính yên lặng nhìn về phía Hoa Nguyệt yên lặng lấy điện thoại di động ra, đối với Trần Hoa Xuân hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì? Trần Hoa Xuân lập tức do dự, Phương Chính nói, không vội, chúng ta ngồi một hồi nữa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trần Hoa Xuân chỉ cảm thấy mặt trời này càng ngày càng độc, phơi toàn thân nóng lên, hai mắt biến thành màu đen. Cảm giác, lại không uống nước, lại không suy nghĩ chút biện pháp liền phải chết, trước mắt hòa thượng cũng bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ, lờ mờ trong, phảng phất nhìn thấy có đầu trâu mặt ngựa đứng tại hòa thượng sau lưng, cười ha hả nhìn xem hắn. Trong nháy mắt đó, Trần Hoa Xuân dọa đến khẽ run rẩy, giật cả mình lập tức ngồi ngay ngắn, lại nhìn hòa thượng sau lưng, rỗng tuếch, không có cái gì. Lại nhìn hòa thượng kia, Trần Hoa Xuân càng xem càng quen thuộc. Cho đối phương não bổ một bộ màu trắng tăng y. Ót của hắn bên trên tất cả đều là mồ hôi lạnh. Tiếp tục trầm mặc, nhưng là Trần Hoa Xuân lại phát hiện, mặt trời này càng ngày càng độc, thời gian giống như qua càng ngày càng chậm giống như. Nguyên bản nhoáng một cái chính là đến trưa, nhưng là hôm nay, lại phảng phất sống một giây như một năm. Chương 1429, chữa bệnh, hòa thượng đang ăn trái cây, uống nước thỉnh thoảng đối với hắn cười một cái. Trong lòng càng ngày càng bực bội Trần Hoa Xuân, rốt cục nhẫn không được, đột nhiên đứng lên. Hét lớn, ta chịu đủ. Ta muốn đi, người muốn chặt liền chặt đi. Nói xong, Trần Hoa Xuân liền hướng xe gắn máy phương hướng đi. Kết quả là nghe sau lưng hòa thượng cười nói, A-di-đà Phật, thí chủ, phía sau ngươi có người. Trần Hoa Xuân cười lạnh một tiếng, có người, có cái gì đều phải đi, ai cũng đừng nghĩ ngăn đón ta. Bất quá Trần Hoa Xuân coi là theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ gặp một đen một trắng hai người cười ha hả nhìn xem hắn, canh giờ nhanh đến, có đi hay không a? Quỷ Trần Hoa Xuân vừa muốn kêu thành tiếng, liền thấy hòa thượng kia đứng lên, mang theo đại đao, cười ha hả hỏi, thí chủ, tốt như vậy khí trời, mặt trời lớn như vậy, muốn đừng lại trò chuyện mấy khối tiền. Nghe nói như thế, nhìn nhìn lại lóe lên biến mất hắc bạch vô thường, Trần Hoa Xuân thần kinh rốt cục triệt để hỏng mất, phù phù một tiếng quỷ gối Phương Chính trước mặt nó, kêu lên, đại sư ta biết sai, người báo cảnh đi, cầu người báo cảnh a, ta chịu đủ rồi. Phương Chính vỗ vỗ đầu xe nói, thí chủ, cái này làm sao bây giờ? Ta bồi. Bao nhiêu tiền ta bồi còn không được a? Ta về sau cũng không tiếp tục làm cái này mua bán, muốn mạng a. Trần Hoa Xuân thật dọa sợ, hiện tại cái gì cũng không muốn, chỉ muốn sớm một chút rời đi nơi này, rời xa cái này quỷ dị hòa thượng. Phương Chính hài lòng cười, biển khổ vô bờ quay đầu là bờ, thí chủ có thể nghĩ thông suốt, đây là chuyện tốt a. Bất quá không tín hiệu, làm sao bây giờ a? Trần Hoa Xuân nghe xong, tranh thủ thời gian đứng lên, chạy tới đem che đậy khí nhốt, sau đó chủ động nói, báo cảnh đi, bắt ta đi, van cầu các ngươi. Hoa Nguyệt một mặt mộng bức nhìn xem Trần Hoa Xuân, bất quá coi là báo cảnh sát. Không bao lâu, cảnh sát tới. Xe cảnh sát mới dừng lại, liền thấy một nam nhân hoa hoa khóc lớn chạy tới, mở cửa xe, mình an vị đi vào. Ai ai ai ngươi làm gì? Một cảnh sát giật nảy mình, còn tưởng rằng gặp được giặc cướp, muốn đoạt xe cảnh sát đâu. Cảnh sát đại ca, ta là người giả bị va xe, nhanh bắt ta đi ai nha, các ngươi trong xe có điều hỏa a? Thật mát mẻ có nước a. Trần Hoa Xuân phảng phất gặp được thân nhân. Vô cùng nhiệt tình cung khai, đồng thời tìm nước. Cảnh sát tới vội vã vội vàng, thời điểm ra đi một mặt mộng bức, đến cục cảnh sát mới hồi phục tinh thần lại, tự nhủ, về sau phần tử phạm tội đều phối hợp như vậy liền tốt. Mà lúc này giờ phút này, trên đường cái, cảm ơn người A Hoa Nguyệt nhìn xem Phương Chính, nói lời cảm tạ. Phương Chính lắc đầu nói, thí chủ, tạ bần tăng làm gì? Ngược lại là bần tăng nên tạ ơn thí chủ, nếu không đoạn đường này cũng không tốt đi a. Đối với người khác không dễ đi, đối với đại sư ngươi, hẳn là tạm được. Đúng không, Phương Chính trụ trì. Hoa Nguyệt cười tủm tỉm đối với Phương Chính trừng mắt nhìn. Ai cũng không phải đồ ngốc, chuyện lúc trước, mặc dù có chút nàng xem không hiểu, nhưng là chính là bởi vì xem không hiểu, đối phương đầu hàng không hiểu thấu, mới phát giác được không thể tưởng tượng nổi. Lại thêm trong cốc sau nhiều một đống đồ vật cái gì, Hoa Nguyệt có một cái to gan suy đoán. Phương Chính mỉm cười, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, đối với bần tăng tới nói, cũng rất khó khăn a. Phương Chính không có nói láo, đi đường không khó, chịu đói, thật thảm a. Sau 2 tiếng rưỡi, Hoa Nguyệt đến chỗ rồi, Phương Chính xin miễn Hoa Nguyệt đưa đoạn đường hảo ý, một mình lên đường. Tìm cái không ai địa phương, cưỡi hàm ngư tranh thủ thời gian chui vào núi lớn ở trong. Bây giờ ăn uống no đủ hàm ngư, chạy liền cùng bay đồng dạng. Nửa đêm thời điểm, một người một cá liền chạy tới trên đỉnh núi, nhìn xem rách dưới chùa chiền, hai tên gia hỏa lại cảm thấy vô cùng thân thiết. Ngửa đầu nhìn trăng sáng treo cao, tinh thần sáng chói, cúi đầu nhìn chùa chiền thanh u, đẩy ra chùa chiền cửa lớn, thanh đăng bạn của Phật, nghe dế mèn tiếng kêu, xa xa ếch kêu, trong lòng một mảnh tĩnh mịch. Trong nháy mắt đó, ở phàm trần trong chạy dã rời, phiền não tất cả đều không có, chỉ còn lại một mảnh không linh. Sư phụ, mấy người đệ tử nghe tiếng ra, bái kiến Phương Chính. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, các ngươi trước tiên ngủ đi. Hàm ngư đã sớm mệt muốn chết rồi, tranh thủ thời gian chạy tới đi ngủ. Ngược lại là khỉ con, độc lang, sóc con lộ ra rất tinh thần, từng cái lại gần, hỏi Phương Chính xuống núi gặp được cái gì tốt chơi chuyện. Phương Chính nghĩ nghĩ, dứt khoát đem mấy người đệ tử kêu tới, mọi người vây ở trong viện ngồi xuống về sau, Phương Chính sẽ tại dưới núi phát sinh sự tình một năm một người, sinh động như thật nói ra. Một bên nói, một bên lặng lẽ liên hệ hệ thống. Hỏi, hệ thống huynh, ta bây giờ có thể hối đoái trị liệu đệ tử bệnh y thuật a? Đinh, ngươi trước mắt có được 4 lần rút thưởng ban thưởng, hối đoái chỉ định thần thông hoặc là vật phẩm cần tiêu hao 3 lần rút thưởng cơ hội, phải chăng lựa chọn hối đoái? Hệ thống nói, Phương Chính không nói hai lời mà nói, xác định, lựa chọn hối đoái. Hệ thống nói, chúc mừng ngươi thành công hối đoái thánh liệu đan một bình. Phương Chính nghe xong trong lòng run lên, tranh thủ thời gian xem xét thánh liệu đan tài liệu cặn kẽ. Thánh liệu đan cân bằng linh hồn cùng thân xác cường độ, thúc đẩy thân xác cùng linh hồn hoàn mỹ dung hợp. Phương Chính gặp đây, lập tức đại hỉ, nhẫn không được mừng như điên cười ha hả, kêu lên, ha ha, muốn chính là cái này. Nguyên bản nghe cố sự nghe mê mẩn mấy cái bé con, chợt nghe đến Phương Chính như thế một tiếng hô, lập tức bị giật nảy mình. Sư phụ, ngươi điên rồi, sóc con hỏi, Phương Chính ha ha cười nói, điên, ta ngược lại thật ra nghĩ điên, đáng tiếc còn chưa tới bị điên thời điểm. Nói xong, Phương Chính lại cười. Sau đó tay vừa lộn, trong tay nhiều một cái bình sứ, cười hì hì nói, tới tới tới, đoán xem vi sư trong tay là cái gì. Sóc con tò mò hỏi, sư phụ, là ăn ngon sao? Khỉ con gái gãi đầu, nói, sư phụ, lần trước ngươi xuất ra thứ này để chúng ta cũng biết nói chuyện, hiện tại ngươi lại lấy ra tới này đồ vật, chẳng lẽ lại là một loại nào đó thần kỳ đan dược? Độc lang đụng lên đến ngửi ngửi nói, sư phụ, ngươi cầm vật này làm gì? Chúng ta cũng biết nói chuyện, không cần vật này a. Phương Chính trực tiếp cho bọn hắn một cái liếc mắt nói, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Nói xong, Phương Chính mở ra bình sứ, đem đan dược đổ ra. Từng khỏa màu vàng nhạt đan dược đổ vào trong lòng bàn tay, đan dược giản dị tự nhiên, nhưng là khẽ đảo ra, chính là đầy cái mũi mùi thơm ngát, toàn bộ trong viện đều tràn ngập loại này đặc biệt dị hương. Oa, sư phụ, đây là cái gì a? Thơm quá a, sóc con hưng phấn kêu lên. Sư phụ, người đây là vật gì a? Lần trước ăn đan dược giống như không có nhiều tiền như vậy a. Khỉ con cũng tò mò mà hỏi, độc lang đụng lên đến ngửi ngửi, nói, sư phụ, người đây là mới nhất gạo trắng hạt giống sao? Thơm quá a, ăn rất ngon bộ dáng a. Phương Chính cười hỏi, thích ăn? Độc lang, sóc con, khỉ con nghe xong liền có thể thật nhanh gật đầu, từng đôi mắt to lóe ra vô cùng hưng phấn ánh sáng. Chương 1430, sóc con đốt đèn. Phương Chính cười nói, muốn ăn liền ăn đi, một người một cây, không cho phép ham hố. Sư phụ, ta tới trước. Độc lang nghe xong con mắt lập tức sáng lên hô to một tiếng, cắn một cái tới, một cây đan dược vào bụng về sau, độc lang con mắt sáng lên. Nói cho đúng, là thật sáng lên, hai cái tròng mắt như là lấp bóng đèn, thả ra một đạo sắc vàng ánh sáng, ánh mắt rảo qua chỗ, liền như là đèn pin đảo qua giống như. Sư phụ, người cho đại sư huynh ăn chính là cái gì? Thế nào biến thành đèn pin rồi? Sóc con che lấy miệng nhỏ, một mặt không dám tin hỏi. Phương Chính cũng là một mặt mộng bức sắc, rõ ràng là cứu mạng thuốc. Làm sao thành đèn pin biến thân hoàn rồi? Đúng lúc này, độc lang đột nhiên phát ra một tiếng thê lương trường hào thanh, thanh âm rung trời. Toàn thân cao thấp tất cả lỗ chân lông đều tản mát ra từng đạo quang mang, đem trọn đầu sói đều nhuộm thành sắc vàng. Ánh vàng càng ngày càng sáng, cuối cùng biến thành màu trắng, sáng trắng đem chung quanh 100 mét chiếu rọi giống như ban ngày. Đồng thời, Phương Chính ngửi thấy một cỗ thanh nhã mùi thơm ngát, có chút vừa nghe, cả người đều có loại lâng lâng cảm giác. Phương Chính biết, đó là nguyên khí. Bàng bạc nguyên khí phát ra khí tức. Đúng lúc này, Hồng Hải Nhi cùng Hàm Ngư siêu siêu hai tiếng lao đến, Hồng Hải Nhi hoảng sợ nói, sư phụ, người cho đại sư huynh ăn cái gì? Hàm Ngư trợn to tròng mắt nói, sư phụ, trên núi không có điện, người cũng không cần làm như thế lớn cái bóng đèn a. Phương Chính không rảnh phản ứng Hàm Ngư, mà là hỏi Hồng Hải Nhi, ăn một loại chữa bệnh đan dược, có thể làm cho linh hồn của hắn cùng thân xác đồng bộ tăng trưởng, sẽ không xuất hiện linh hồn không khống chế được thân xác tình huống. Hồng Hải Nhi nhếch nhếch miệng nói, vậy liền khó trách, ta cảm giác được, đại sư huynh linh hồn ngay tại phi tốc trưởng thành, mà lại thân xác cũng đi theo đang trưởng thành. Hắn trong cơ thể đan dược ẩn chứa vô cùng bàng bạc nguyên khí. Sư phụ, ta có loại cảm giác. Phương Chính hỏi, cái gì cảm giác? Hồng Hải Nhi nói, đại sư huynh sợ là muốn thành tinh. Phương Chính nghe xong, khiếp sợ nói, thành tinh? Không phải nói địa cầu không thể thành tinh à? Hàm Ngư nói, có thể thành hay không tinh, nhìn chính là thiên địa quy tắc, nguyên khí bao nhiêu, phương thức tu luyện các loại nhân tố tổng hợp. Đại sư huynh mặc dù không có tu luyện quả, nhưng là mỗi ngày trà trộn trong chùa nhất chỉ, hấp thu Phật khí, chúng sinh nguyện lực, bị lúc trước thần trung mộ cổ gột rửa toàn thân, thân xác đã sớm cường hoành đã vượt ra sói sầu muộn. Có cái này nội tình, bây giờ lại ăn như thế một quả ẩn chứa bàng bạc nguyên khí đan dược, linh hồn cùng thân xác đều đang nhanh chóng trưởng thành, thành tinh, rất đơn giản. Phương Chính theo bản năng nhìn về phía sóc con cùng khỉ con. Nói như vậy, chúng ta chùa chiền lại muốn nhiều mấy cái yêu quái rồi. Hồng Hải Nhi cười nói, sư phụ, có thể nói như vậy. Bất quá, đan dược này đoán chừng cũng chính là để bọn hắn thông linh thành tinh mà thôi, muốn thật hóa hình thành yêu quái, coi là làm không được. Đang khi nói chuyện, Độc Lang thân thể dần dần ảm đạm xuống, Phương Chính phát hiện, Độc Lang một thân màu bạc trắng lông tóc càng phát trắng sáng. Về phần cái đầu, càng là lớn hơn đến tận một vòng lớn. Hướng vừa đứng, Phương Chính khổ cực phát hiện, hắn vậy mà chỉ tới Độc Lang cổ vị trí. Nói cách khác Độc Lang chỉ thân cao liền có hơn 2 mét. Một đôi mắt, như là chuông đồng, nhìn quanh ở giữa. Tự mang một loại nhị cáp bình thường ngu xuẩn khí chất. Không sai, Độc Lang chợt phát hiện mình rất cao lớn về sau, cúi đầu nhìn xem Phương Chính bọn người, theo bản năng nhếch môi, vươn đầu lưỡi, một loại tiểu nhân đắc chí đắc ý biểu lộ treo ở trên mặt, trong nháy mắt cái gì uy vũ bất phàm hình tượng đều bị hủy cái gì đều không thừa hạ. Phương Chính gặp đây, cũng là một trận bất đắc dĩ, đệm lên chân, đưa đầu, khổ cực phát hiện, vậy mà đủ không đến đầu chó. Thế là, Phương Chính chỉ có thể hết sức nghiêm túc đá một cước Độc Lang ủy khuất cúi đầu xuống, để Phương Chính sờ lên. Phương Chính lúc này mới bày ra một bộ sư phụ bộ dáng, nói tịnh pháp, ngươi là sói, về sau có chút sói dáng vẻ, thiếu bán manh. Độc Lang nghe xong, lập tức giơ lên cao ngạo đầu lâu, một bộ trời lão đại đất lão nhị, hắn lão tam châu bò bộ dáng. Rất có vài phần vua sói tư thế. Kết quả sau một khắc, Độc Lang cúi đầu xuống, tặc nghi thử nhãn, một mặt nịnh nọt mà hỏi, sư phụ, có phải hay không cái dạng này a? Phương Chính xoa xoa mũi, cảm thán nói, được rồi, người cũng liền dạng này. Wow, sư phụ, đại sư huynh uống thuốc hoàn biến lớn như vậy a? Rất đẹp trai, cực giỏi a. Sư phụ ta cũng muốn ăn, chờ ta trở nên cao lớn uy mãnh, ta muốn thống trị phương viên trăm dặm tất cả sóc con, ta muốn làm sóc con giới lão đại, quốc vương. Sóc con vô cùng hưng phấn kêu lên. Phương Chính gõ hắn một cái đầu nói, người xuất gia, không tranh quyền thế, ngươi làm cái gì quốc vương? Sóc con xoa cái đầu nhỏ, khổ hề hề mà nói, người ta làm mộng còn không cho a. Được rồi, đừng nói nhảm, ăn đi. Phương Chính đem đan dược phát cho khỉ con cùng sóc con. Hai người ăn về sau, quả nhiên, toàn thân sáng lên. Nhất là sóc con, như là một cái tiểu thái dương, Phương Chính gặp đây, nghĩ nghĩ, cầm cái gậy nhỏ, chọc lấy sóc con cái đuôi, đem sóc con chống lên, sau đó thảnh thơi di động đi ra. Sư phụ, người đi đâu? Độc Lang tò mò hỏi. Phương Chính nói, đi nhà xí. Độc Lang không hiểu hỏi, vậy ngươi mang theo sư đệ làm gì? Phương Chính đương nhiên mà nói, chiếu sáng. Độc Lang, đợi đến sóc con cùng khỉ con trên người ánh vàng tiêu tán, để Phương Chính kinh ngạc chính là, khỉ con cũng không hề biến thành kim cương, mà là trở nên dáng người càng thêm cân xứng, hướng vừa đứng, rất có vài phần người dáng vẻ, lông tóc càng thêm thuận hoạt, toàn thân cơ bắp phi thường hữu lực. Đứng lên về sau, cùng Phương Chính cái đầu không sai biệt lắm. Sóc con cũng không biến thành hắn trong lý tưởng siêu cấp lớn sóc con, mà là biến thành một mang theo màu trắng bạc sắc trắng, như là thiểm điện điêu bình thường tồn tại. Chỉ bất quá cái này thiểm điện điêu nghiêm trọng mập ra, béo thành tiểu cầu mà thôi. Nhìn coi là manh manh đi, như vậy đáng yêu. Phương Chính để Hồng Hải Nhi khảo nghiệm một cái ba người đệ tử biến hóa, kết quả. Sư phụ, nói trực quan điểm, hiện tại đại sư huynh sức chiến đấu, có thể nhẹ nhõm một người làm lật một đám lão hổ, còn không mang theo thụ thương. Nhị sư huynh tốc độ nhanh có thể nhẹ nhõm để báo săn quỳ xuống đất hát chinh phục, truy chim cũng không có vấn đề gì. Móng vuốt cùng răng sắc bén trình độ, như là kim loại. Tam sư huynh nhất cân đối, bất quá lực lượng tựa hồ trở nên phá lệ cường đại. Hồng Hải Nhi lúc nói lời này, Phương Chính nhìn cách đó không xa khiêng một khối dài 5 mét cao 3 mét tảng đá lớn ở ném lấy chơi khỉ con, cảm thán nói, vi sư càng ngày càng cảm thấy chúng ta cái này trong tự viện không có bình thường đồ chơi. Không hài nhi, Phương Chính lắc lắc đầu nói, được rồi, đã đều vô sự liền tốt, vi sư cũng yên lòng. Nói xong, Phương Chính đi vào Phật đường, ngồi ở bồ đoàn bên trên, trong lòng yên lặng liên hệ hệ thống, hồi đoái mắt trời. Chương 1431, Phật đường bên trong tiếng cười. Đinh, mắt trời, người đã từng có thần thông, bây giờ hối đoái, chỉ cần tiêu hao một lần rút thưởng cơ hội là đủ. Phải chăng bắt đầu hối đoái? Hệ thống hỏi, Phương Chính gật đầu nói, hối đoái. Sau một khắc, Phương Chính con mắt một trận nhói nhói, tiếp lấy cảm giác quen thuộc trở về. Tịnh tâm, nhốt chùa chiền cửa lớn, hôm nay bắt đầu, vi sư muốn bế quan một hồi. Phương Chính nói xong, mở ra mắt trời, lần nữa nhìn về phía tương lai, trực tiếp nhìn 10 năm sau. Kết quả 10 năm sau thế giới là trống không, chuyện gì xảy ra, lại là trống không, Phương Chính nhíu mày, một mặt mê man sắc, nhìn một năm về sau, coi là trống không, 6 cái trang bị sau vẫn là trống không, nhìn một tháng sau coi là trống không, Phương Chính cắn răng một cái, xem ngày mai, vẫn là trống không. Phương Chính lập tức phát hỏa, trong lòng hét lớn, hệ thống, đây là chuyện ra sao? Mắt trời mất hiệu lực a. Đinh, ngươi đừng hỏi ta cũng không biết, người thế giới này rất vi diệu, cùng Linh Sơn hoàn toàn khác biệt. Hệ thống nói, hệ thống cũng không biết là nguyên nhân gì, Phương Chính là thật trợn tròn mắt, ngồi xếp bằng trên mặt đất, cau mày trống không, vì cái gì tương lai sẽ tất cả đều là trống không. Phương Chính ngửa đầu nhìn qua trước mắt Quan Âm Bồ Tát giống, nhẫn không được hỏi, Bồ Tát, cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Đáng tiếc, Quan Âm Bồ Tát giống cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Phương Chính bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy, quay người chuẩn bị đi ra, đi hai bước, chợt nghe sau lưng vang lên một tiếng phốc phốc thanh âm, phảng phất là cái gì người nhẫn nhịn không được cười một cái. Phương Chính lông mày nhướng lên, đột nhiên quay đầu, cẩn thận quan sát sau lưng, người nào đều không có. Nhưng là Phương Chính tin tưởng, hắn tuyệt đối nghe được có người cười. Chẳng lẽ Phật đường bên trong còn có người khác? Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính đem Phật đường trong trong ngoài ngoài tìm một lần, y nguyên không có cái gì. Sư phụ ngươi làm gì vậy? Hồng Hài Nhi nhìn thấy Phương Chính cái dạng kia, không hiểu tiến lên hỏi. Phương Chính nói, không có gì, vừa mới vi sư muốn đi ra ngoài thời điểm, giống như nghe được có người ở Phật trong nội đường cười. Nhưng là tìm khắp cả Phật đường, cũng không có gặp người thật sự là kỳ quái. Hồng Hài Nhi cười nói, chẳng lẽ ảo giác a? Phương Chính lắc đầu nói, có lẽ vậy. Sư phụ, người đem thần thông đưa ta mở ra thần thức quét quét chẳng phải sẽ biết. Hồng Hài Nhi đề nghị, Phương Chính nghe xong, cảm thấy có đạo lý. Lập tức khôi phục Hồng Hài Nhi thần thông, Hồng Hài Nhi hai mắt một tất, thần thức đảo qua toàn bộ Phật đường, thậm chí cả tòa núi nhất chỉ, kết quả. Như thế nào, phát hiện không có, Phương Chính hỏi, Hồng Hài Nhi lắc đầu nói, không có sư phụ, người khẳng định nghe nhầm rồi. Phương Chính cau mày, có chút không cam tâm, bất quá ngay cả Hồng Hài Nhi thần thức đều quét không ra, đó phải là thật không có người. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính vỗ vỗ Hồng Hài Nhi nói, vậy quên đi, đi thôi, trở về đi ngủ. Ngay tại hai người này sắp đi ra Phật đường thời điểm, sau lưng bỗng nhiên thổi phù một tiếng, lại phát ra loại kia giống như có người đang cười trộm thanh âm. Phương Chính cùng Hồng Hài Nhi nhìn nhau đồng thời quay người, nhìn chằm chằm Phật đường nhìn. Hồng Hài Nhi toàn bộ thần thức buông ra, kết quả, y nguyên không có cái gì. Kỳ quái a, không ai a, Hồng Hài Nhi thầm nói. Phương Chính nói, hoàn toàn chính xác không ai a, thế nhưng là tiếng cười kia. Ta cũng nghe đến, nhưng là thật không ai a. Hồng Hài Nhi không quan tâm, trong phòng mở ra. Lại bò lên trên xà nhà tìm, không có cái gì. Cuối cùng, thầy trò hai cái nghi thần nghi quỷ đi ra. Bọn người đi, trống rỗng Phật đường bên trong, cao lớn Quan Âm Bồ Tát tượng thần dưới, cái kia đã rơi mất nhan sắc, nhìn không rõ lắm khuôn mặt ngọc nữ, khóe miệng có chút cong một cái, sau đó bình thường trở lại. Phương Chính cũng không biết đây hết thảy, nhưng là một đêm này, hắn lại mất ngủ. Lật qua lật lại giày vò đến nhanh hừng đông, mới mông lung trong ngủ một cái, nhưng là trong lúc ngủ mơ, hắn giống như nhìn thấy một cái cô gái đang nhìn hắn. Đối với hắn cười, cười rất vui vẻ bộ dáng kia rất hoạt bát, có chút quen thuộc, có chút lạ lắm, nhưng là càng nhiều thì là một loại không tên đau nhức, đau Phương Chính theo bản năng bưng kín ngực. A, Phương Chính đột nhiên ngồi dậy, ngắm nhìn bốn phía, coi là cũ kỹ gian phòng, hết thảy đều không có bất kỳ biến hóa nào, không có cô gái, không có hết thảy. Sư phụ, người thế nào? Lúc này nghe được Phương Chính kêu to, đẩy cửa phòng ra xem xét tình huống Hồng Hài Nhi đi đến, ngẩng đầu một cái nhìn xem Phương Chính liền ngây ngẩn cả người. Phương Chính nói, thế nào? Hồng Hài Nhi chỉ vào Phương Chính mặt nói, sư phụ, người thế nào khóc? Phương Chính theo bản năng sờ sờ mặt bên trên, quả nhiên, có một giọt nước mắt. Không biết vì cái gì, sờ đến một giọt nước mắt thời điểm, hắn tâm đau quá. Phương Chính nói, đây không phải ta a, không phải ngươi, chẳng lẽ là ta sao? Hồng Hải Nhi chỉ mình. Phương Chính hồ nghi nhìn xem Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi liếc mắt nói, thật không phải ta vừa mới cùng Hàm Ngư nấu cơm đâu. Nghe được ngươi kêu, mới tiến vào. Phương Chính cũng là một mặt không hiểu thấu, thấp giọng hỏi, ngươi nói, trên thế giới này có quỷ hay không? Hồng Hải Nhi bất đắc dĩ bĩu môi nói, sư phụ, cái đề tài này chúng ta thảo luận rất nhiều lần. Liền các ngươi thế giới này, có quỷ cũng đều sống bất quá một giây huống chi, có ta ở đây cái này đâu, cái quỷ gì tới, đều phải quỳ cho chúng ta thỉnh an. Phương Chính ngẫm lại cũng là đạo lý này, cũng không dây dưa cái vấn đề này. Hồng Hải Nhi nói, sư phụ, chúng ta có thể nói điểm chính sự a. Phương Chính nói, nói. Hồng Hải Nhi khổ hề hề mà nói, sư phụ, đại sư huynh biến lớn như vậy, hiện tại khẩu vị lớn đến đáng sợ. Trước kia bồn sắt đều không đủ dùng chúng ta lương thực cũng không nhiều a. Phương Chính nghe xong cái này, cũng thực có chút nhức đầu. Vi sư biết, người đi ra ngoài trước đi, vi sư suy nghĩ lại một chút biện pháp. Phương Chính phất phất tay, để Hồng Hải Nhi ra ngoài. Phương Chính càng nghĩ, hóa duyên là không thể nào, trên núi hái lá đồ ăn. Sợ là không đủ dùng, mình loại, hạt giống cũng mua không nổi. Hạt giống, Phương Chính sững sờ, sau đó vỗ trán một cái, cười nói, bần tăng làm sao đem chuyện này quên mất. Ha ha, Phương Chính bỗng nhiên đứng dậy, đẩy cửa phòng ra, liền hướng bên ngoài đi, vừa đi ra ngoài lên đường, các đồ nhi, vi sư sắp đi ra ngoài một chuyến, có người cùng vi sư xuống núi a. Kết quả Phương Chính liền thấy, Hàm Ngư xoay người một cái, phảng phất không nghe thấy. Độc Lang cúi đầu, giống như đang đếm kiến, sóc con loay hoay ngón tay, khi con nhìn xem nửa cuốn rách dưới kinh thư. Chỉ có Hồng Hải Nhi một mặt nhỏ khát vọng nhìn xem Phương Chính. Phương Chính bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, tốt ha, tịnh tâm, ngươi cùng vi sư xuống núi. Hồng Hải Nhi lập tức nhảy dựng lên, ha ha sư phụ, người đây là lựa chọn chính xác nhất. Phương Chính có thể nói cái gì? Bất quá khi đi ngang qua Phật đường thời điểm, Phương Chính theo bản năng nhìn thoáng qua Phật đường bên trong tượng thần, đáng tiếc, cũng không nhìn ra cái gì. Bất đắc dĩ, Phương Chính lắc đầu, đi theo Hồng Hải Nhi đi ra. Chương 1432, lại xuống núi. Hồng Hải Nhi lái độn quang, trong nháy mắt mà lên, trong chớp mắt biến mất ở giữa thiên địa. Sư phụ, người nói người nằm mơ, trong mộng có cái mỹ nữ. Trên đường, Phương Chính rảnh đến nhàm chán, đem trong mộng tình huống cùng Hồng Hải Nhi nói. Hồng Hải Nhi vô cùng ngạc nhiên nhìn xem Phương Chính. Phương Chính buông buông tay nói, đúng là như thế. Hồng Hải Nhi cộp cộp miệng nói, vậy ngươi xem rõ ràng mỹ nữ kia như thế nào rồi sao? Phương Chính nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không có. Rất mơ hồ, lúc ấy giống như thấy rõ ràng, nhưng là qua đi liền quên đi. Hồng Hải Nhi sờ sờ cái cằm nói, mặc đâu? Phương Chính nói, tựa như là quần áo màu đỏ, bất quá cụ thể, không nhớ rõ. Hồng Hải Nhi gật gật đầu, cuối cùng ý vị thâm trường đối với Phương Chính nói, sư phụ. Ta biết là chuyện gì xảy ra. Phương Chính ngạc nhiên hỏi, chuyện gì xảy ra? Hồng Hải Nhi một mặt nghiêm nghị nói, ngươi Tư Xuân. Đùng, Phương Chính đưa tay chính là một bàn tay, cười mắng, nghĩ em gái ngươi. Hồng Hải Nhi ha ha cười nói, em gái ta rất xấu, mang sừng thú, sư phụ nếu là coi trọng, ta giúp ngươi đề cử. Phương Chính lại một cái tát, Hồng Hải Nhi cũng không biết là cố ý hay là sao, dù sao một tát này rơi xuống, hai người siêu siêu vẹo vẹo từ không trong rơi xuống dưới. Phương Chính lúc đầu cũng không có cái cố định địa phương muốn đi, đã rơi xuống, trực tiếp chỉ vào phía dưới thành thị bên cạnh nói, được rồi, dưới đều xuống tới, vậy liền đi xuống đi. Hồng Hải Nhi tự nhiên không quan trọng, gật gật đầu, rơi xuống đám mây, hai người đã cảm thấy có chút kỳ quái, phía dưới cái thôn này làm sao một bộ âm u đầy tử khí. Sư phụ, phía dưới thôn này ngay tại thành thị bên cạnh, ấn lý thuyết, hẳn là có sinh khí mới đúng a. Chết như thế nào dồn khí trầm, liền cùng cái giống như, Hồng Hải Nhi hiếu kỳ đường, Phương Chính nhìn một chút, cũng cảm thấy kỳ quái, thôn này vị trí rất tốt, vừa bên trên chính là thành phố lớn, nói là thành thị vùng ngoại thành cũng không đủ. Theo lý thuyết, dựa vào thành phố lớn, lại chênh lệch cũng không kém nơi nào mới đúng. Mà lại, Phương Chính nhìn thấy, thôn bên cạnh còn có một cái cỡ lớn nông mậu bán buôn thị trường, trong chợ nhân khí rất vượng, tới lui lui không ít người đang bận rộn. Thôn dựa vào cái này đại thị trường, khỏi cần phải nói, chỉ làm công cũng sẽ không như thế lãnh tịch mới đúng. Càng xem, Phương Chính càng cảm thấy thôn này có vấn đề. Rơi xuống đám mây, thầy trò hai cái riêng phần mình biến hóa bộ dáng, coi là tăng nhân mang theo tiểu hòa thượng, chỉ bất quá bộ dáng cùng quá khứ hoàn toàn khác biệt. Phương Chính nguyên bản mở mắt trời nhìn tương lai, liền hao phí mấy năm tuổi thọ. Bây giờ dứt khoát, trực tiếp biến thành một cái mặt mũi nhăn nheo lão tăng. Nếu là có thôn nhất chỉ người ở cái này, nhất định sẽ kinh hô một tiếng, đây không phải nhất chỉ thiền sư a. Lão tăng giữ lại chòm râu dê, một mặt ôn hòa hiền lành, một thân rách dưới tăng y đem lão tăng tôn lên phá lệ phác tố vô hoa. Bên trên tiểu hòa thượng cũng mặc rách dưới tiểu tăng áo, đi trên đường quy quy củ củ, chỉ là một đôi mắt to, gian dảo, bốn phía hết nhìn đông tới nhìn tây, tràn ngập tò mò. Một lần trước thiếu hai cái tăng nhân đi vào thôn, quả thực đưa tới không ít người chú ý, bất quá, người trong thôn chỉ là ngẫu nhiên ngẩng đầu lên, dùng loại kia đục ngầu, khô khan mang theo tuyệt vọng cùng thống khổ ánh mắt nhìn thoáng qua Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi về sau, liền cúi đầu, tiếp tục trầm mặc. Toàn bộ thôn, hết thảy mọi người, cơ hồ đều là như thế. Trong làng, cơ hồ không nhìn thấy người trẻ tuổi, chỉ có lão nhân, còn có một đám khô khan trung niên nhân. Để Phương Chính không cách nào tưởng tượng là, trong thôn này lại có mấy cái tên điên, ba cái điên mất cô gái, hai cái điên mất nam nhân, nữ chạy loạn, loạn hô, nam đứng tại cổng chảy nước miếng. Toàn bộ thôn đều tràn ngập một loại quỷ dị yên lặng. Cái này, Hồng Hải Nhi một mặt mộng bức, ngửa đầu nhìn Phương Chính. Phương Chính lắc đầu, biểu thị cũng không hiểu thôn này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, Hồng Hải Nhi lôi kéo Phương Chính, ra hiệu Phương Chính hướng bên kia nhìn, Phương Chính nghe vậy nhìn sang, chỉ thấy một cái 14-15 tuổi cô gái ngồi tại cửa ra vào. Cô gái ghim đơn giản bím tóc đuôi ngựa, mặc rất mộc mạc, làn da ngăm đen, hình dạng nhìn không rõ lắm, nhưng là có một chút rất hấp dẫn Phương Chính, đó chính là, nàng đang khóc. Trọng điểm là, nàng mặc dù đang khóc, nhưng là cũng không điên, cả người tinh khí thần, tổng thể tới nói là bình thường. Đây cũng là Phương Chính tiến vào trong làng về sau, gặp phải một cái duy nhất tương đối bình thường phản ứng người. Phương Chính mang theo Hồng Hải Nhi đi tới, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà-phật, thí chủ, cần hỗ trợ a. Cô gái chợt nghe một cái lão nhân hiền lành thanh âm, giật nảy mình, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt có chút kinh hoàng, phát hiện là một cái khuôn mặt hiền lành, hiền hòa lão tăng, hơn nữa nhìn bộ dáng không phải bản thôn nhân, lúc này mới lộ ra một tia nụ cười, nói, không cần, tạ ơn. Cô gái thanh âm rất nhỏ, lại mang theo vài phần khàn khàn. Phương Chính cũng thấy rõ ràng cô gái dáng vẻ, cô gái con mắt không lớn, mũi cao đầu, làn da ngăm đen trong mang theo điểm không khỏe mạnh màu vàng, tổng thể tới nói, đây không phải một cái xinh đẹp cô gái, nhưng là cũng không xấu. Ngược lại là ánh mắt chỗ sâu đau thương để cho người ta sau khi xem, trong lòng tự nhiên mà vậy dâng lên đồng tình tư tưởng. Phương Chính mặt dạn mày dày ngồi ở cô gái bên người, nói, thí chủ, bần tăng có thể hỏi một chút ngươi vì cái gì khóc a? Cô gái nghe vậy, trầm mặc, cúi đầu, không lên tiếng, nước mắt lại càng nhiều. Phương Chính nhìn về phía Hồng Hải Nhi, Hồng Hải Nhi lập tức bán manh giống như đụng lên đi nói, tỷ tỷ, không khóc, ngươi có chuyện gì có thể nói với chúng ta sẽ giúp ngươi. Sư phụ ta nhưng lợi hại, ta cũng có thể lợi hại. Cô gái nghe Hồng Hải Nhi thanh âm non nớt, cùng nói lời, lại thêm phấn điêu ngọc trác bình thường bộ dáng khả ái, lập tức bị đùa vui cười, lắc đầu, vuốt vuốt Hồng Hải Nhi cái đầu nhỏ nói, tỷ tỷ sự tình, các ngươi giúp không được gì. Trên thực tế, ai cũng không giúp được chúng ta. Hồng Hải Nhi ngạc nhiên, Phương Chính vội vàng len lén đá hắn một cước, để hắn thêm chút sức. Hồng Hải Nhi hỏi, vì sao? Tỷ tỷ, ngươi nói cho ta một chút thôi, ta cam đoan không nói với người khác. Cô gái nhìn một chút Phương Chính, nhìn nhìn lại Hồng Hải Nhi, thấy thế nào đều không giống như là người xấu. Hồng Hải Nhi rất mở yêu, lão hòa thượng mặt mũi hiền lành dáng vẻ cười lên rất để cho người ta an tâm. Có lẽ là quá lâu không có cùng người thổ lộ hết, lại hoặc là nàng căn bản cũng không có thổ lộ hết đối tượng, bây giờ bỗng nhiên có thổ lộ hết đối tượng, cô gái cũng có thổ lộ hết khát vọng. Nghĩ một lát, cô gái thở dài, nói các ngươi chờ một lát, ta đi cấp các ngươi đánh chén nước đến uống. Chuyện này nói đến liền nói lớn, nhưng là cái này ác mộng, không khỏi quá dài. Nói đến đây, cô gái nước mắt lại rơi xuống, bất quá kiên cường nàng coi là tiến vào trong viện, không bao lâu đánh hai bát nước tới. Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi tiếp nhận, chắp tay trước ngực biểu thị lòng biết ơn. Chương 1433, ai nói trên đời không có ma quỷ. Cô gái ngồi xuống, nghĩ nghĩ về sau, nói ta gọi Lưu Hân Vũ, năm nay 14 tuổi, ta biết, các ngươi đi vào thôn này thời điểm, nhất định sẽ coi là cái thôn này một mực nghèo như vậy, chán nản như vậy. Nhưng là, kỳ thật, không phải như vậy. Cái thôn này trước kia rất tốt, là trên thế giới tốt nhất, vui sướng nhất thôn, mỗi ngày mọi người đều cười cười nói nói kết bạn đi bắt đầu làm việc, bọn nhỏ cùng đi học, bố tiếng cười, mẫu thân tiếng mắng, chưa hề ngừng qua. Lưu Hân Vũ nói đến đây, hai tay ôm đầu gối, đem cái cằm đặt ở trên đầu gối, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là hạnh phúc bộ dáng. Lưu Hân Vũ tiếp tục nói thật, thời điểm đó thôn, thật quá tốt đẹp. Đáng tiếc, hết thảy đều lại trong một năm biến mất. Một năm, Phương Chính một mặt không thể tưởng tượng nổi. Hiện đại xã hội này, không có quỷ quái tình huống dưới, là chuyện gì để một cái phồn vinh thôn trong một năm biến thành bộ dáng này. Lưu Hân Vũ nhìn phía xa đi hai bước, nhảy hai lần, miệng mở rộng cười ngây ngô, giữ lại nước bọt trung niên nam tử nói, đó là Tống Kiến Quốc thúc thúc, trước kia là cái người rất tốt đâu. Mỗi lần bắt đầu làm việc trở về đều sẽ cho chúng ta mua chút đồ ăn ngon. Đáng tiếc, ai, Hồng Hải Nhi gấp, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lưu Hân Vũ lắc đầu nói, ta cũng không biết nên từ chỗ nào nói đến. Liền nghĩ đến cái nào nói đến cái nào đi. Phương Chính ra hiệu Hồng Hải Nhi không nên gấp, An Tĩnh nghe. Lưu Hân Vũ nghĩ một lát, nói, vấn đề này hẳn là từ năm trước quá khứ năm trận kia nói lên, khi đó ba ba đang ở nhà, mẹ ta cũng không đi, hết thảy đều rất tốt. Ta mỗi ngày, ăn mụ mụ làm bữa sáng, sau đó ba ba cưỡi xe gắn máy đưa ta đi học. Bất quá đại đa số thời điểm Tống Thúc Thúc so cha ta tới sớm, hắn mỗi lần đều sớm đất gọi ta cha đi bên trên chợ nông dân bắt đầu làm việc. Tống Thúc Thúc là toàn thôn tử bên trong nhất chịu khó người, không chỉ đi chợ nông dân bắt đầu làm việc, hắn còn có một xe minibus, cải tiến tốt về sau chạy vận chuyển. Nhà bọn hắn cũng tại làm giao tiền điện thoại nghiệp vụ. Cha ta lại không được, ba ba ta là thành thật cái chủng loại kia người, hắn mỗi ngày thật sớm đi chợ nông dân, sau đó ngay tại ngồi xổm sống. Bất quá ba ba cũng không ít kiếm tiền, nhà chúng ta thời gian trôi qua rất tốt. Ta mỗi bữa cơm có cơm ăn, ngày lễ ngày Tết có quần áo mới xuyên. Lúc sau Tết, mụ mụ còn mua một đôi kim vòng tai, nhưng bảo bối. Mỗi ngày mang theo, để cho ta xem trọng không nhìn tốt. Đó là ta trong trí nhớ nàng vui vẻ nhất một ngày. Nói đến đây, Lưu Hân Vũ ánh mắt có chút ngốc trệ, phảng phất rơi vào trầm tư trong, dưới khóe miệng ý thức uốn lượn thượng thiêu, nhưng là sau một khắc, nước mắt liền chảy xuống. Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi thấy cảnh này, đều thấy đau lòng. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, đến tột cùng là chuyện gì, đem cái gia đình này lập tức tàn phá thành cái dạng này. Lưu Hân Vũ không có lâm vào quá sâu, rất nhanh xoa xoa nước mắt, xấu hổ cười cười nói, thật có lỗi, ta thất thần. Không có việc gì, có đôi khi, hồi ức đích thật là tốt nhất chỗ tránh nạn. Phương Chính nói, Lưu Hân Vũ nghe nói như thế, nước mắt chảy càng nhiều, cuối cùng nhẫn không được ôm đầu thống khổ, dùng trầm thấp mà thanh âm khàn khàn nói, ta nghĩ ta mẹ. Ô ô, Phương Chính gặp đây, thở dài, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Lưu Hân Vũ phía sau lưng, Hồng Hải Nhi móc móc túi cái gì cũng không có, cuối cùng không có biện pháp, đem tăng y giơ lên, nói, tỉ tỉ, lau lau mặt đi. Lưu Hân Vũ nhìn xem Hồng Hải Nhi vén lên quần áo, lộ ra tròn cuồn cuộn bụng nhỏ, nhẫn không được bị làm cho phì cười. Bị Hồng Hải Nhi như thế quấy rầy một cái, Lưu Hân Vũ tâm tình cũng bình phục rất nhiều, nghĩ một lát về sau, tiếp tục nói, Tống Thúc Thúc nhà so với chúng ta nhà qua tốt, bất qua Tống Thúc Thúc người cũng đặc biệt tốt, chỉ cần hắn ra ngoài, có ăn ngon đều sẽ mua về, sau đó cho chúng ta những này trẻ con phân điểm. Ta thích ăn nhất hắn mua vịt quay, đặc biệt hương. Nói đến đây, Lưu Hân Vũ bỗng nhiên đứng lên, hoảng sợ nói, Thúc Thúc. Phương Chính nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Tống Kiến Quốc không biết lúc nào ngã sắp xuống, nằm trên mặt đất lăn lộn, cũng không nổi. Phương Chính tranh thủ thời gian nói một tiếng Hồng Hải Nhi, chạy tới giúp đỡ Lưu Hân Vũ đi đỡ người. Kết quả Lưu Hân Vũ tranh thủ thời gian quay đầu kêu lên, các ngươi đừng tới đây. Phương Chính không rõ Lưu Hân Vũ có ý tứ gì, ánh mắt này làm sao cùng tựa như để phòng cướp. Còn có, nàng một cái cô gái tử có thể đỡ dậy một cái 100-200 cân nam nhân a. Thế là Phương Chính theo bản năng hướng phía trước nhiều đi hai bước. Kết quả, chỉ thấy nằm dưới đất Tống Kiến Quốc bỗng nhiên trợn to tròng mắt, nhìn chòng chọc vào Phương Chính, ánh mắt kia phảng phất con chuột gặp được mèo giống như. Đột nhiên nhảy dựng lên, hét lớn, lại tới rồi, lại tới rồi. Ta không có tiền, ta không có tiền a. Sau đó Tống Kiến Quốc nhanh chân liền chạy. Lưu Hân Vũ nhanh đi truy, Phương Chính bất đắc dĩ vỗ Hồng Hải Nhi đầu, Hồng Hải Nhi cong ngón búng ra, Tống Kiến Quốc càng chạy càng chậm cuối cùng bị Lưu Hân Vũ đuổi kịp, ở mấy người khác trợ giúp dưới, đem Tống Kiến Quốc đưa về nhà đi. Một lần nữa ngồi xuống, Lưu Hân Vũ cảm thán nói, ai? Tống Thúc Thúc hiện tại gặp khó lường được người ngoài. Vừa nhìn thấy khuôn mặt xa lạ cứ như vậy, sợ bốn phía chạy. Phương Chính hỏi, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, để các ngươi nơi này biến thành dạng này. Lưu Hân Vũ hít sâu một hơi, phun ra hai cái để nàng vô cùng thống hận chữ, phá dỡ. Hồng Hải Nhi sững sờ, phá dỡ. Lưu Hân Vũ gật đầu nói, đúng vậy a, chính là phá dỡ cái này ma quỷ, để toàn thôn tử người đều mê muội. Nói đến đây, Lưu Hân Vũ lần nữa rơi vào trầm tư trong, nói qua hết năm, trong làng bỗng nhiên tiếp vào thông chi. Nói là chúng ta thôn cùng mặt khác hai cái thôn đều trong tương lai phá dỡ hàng ngũ ở trong. Chúng ta nơi này phá dỡ dùng để xây bệnh viện, mà lại từng nhà đều sẽ có đại lượng khoản bồi thường. Chính phủ xuống tới thông chi, giấy trắng mực đen viết, còn có con dấu. Nhìn thấy vậy thì thông chi, toàn thôn tử người đều xô trào. Phương Chính nghe xong, lập tức có chút minh bạch. Lưu Hân Vũ tiếp tục nói, lúc ấy tin tức tốt nhất nhiều liên quan tới phá dỡ tin tức, nhất là cha ta, trước kia xưa nay không chơi điện thoại di động. Cố ý chạy tới bán một đài trí năng cơ, để cho ta dạy hắn lên mạng. Lên mạng mục đích, chính là mỗi ngày xem xét địa phương khác phá dỡ cho bao nhiêu tiền. Ta nhớ được hắn hưng phấn nhất thời điểm, trong phòng giật nảy mình hô hào, nhìn xem người ta xét, từng nhà cho 100 triệu A. Chúng ta không cầu 100 triệu cho 100 vạn là được A. Phát tài, ha ha. Mặc dù về sau được chứng thực, ấn lúc giả tin tức, bồi không đến nhiều như vậy, nhưng là mấy ngàn vạn vẫn phải có, lại thêm chia phòng tử. Cho nên SZ bên kia phá dỡ hộ là thật giàu. Cái này cũng kích thích toàn thôn tử người, tất cả mọi người cảm thấy mình muốn phát tài. Phát đại tài, cũng là bắt đầu từ ngày đó, luôn luôn chịu khó lão bà bắt đầu ngủ nướng, buổi sáng không yêu rời giường đi, đi bán buôn trên thị trường công thời gian càng kéo càng muộn, về sau dứt khoát có một ngày làm một ngày bỏ. Chương 1434, quản cai quản. Tống Thúc Thúc ngay từ đầu còn tới gọi ta cha, về sau cũng không hô, lại về sau ngay cả Tống Thúc Thúc chính mình cũng không thế nào đi bắt đầu làm việc. Toàn thôn tử người đều dạng này, giống như bên trong ma chú, tất cả mọi người không thế nào công tác, mỗi ngày ngay tại trong nhà ngồi, chờ lấy phá rỡ, chờ lấy đến tiền. Một chút ra ngoài làm công người trẻ tuổi trở về, một chút ở phụ cận làm công người không còn bắt đầu làm việc. Trong làng bắt đầu nhiều hơn rất nhiều quán mạt chược, phòng bài bạc, mọi người mỗi ngày an vị cùng một chỗ đánh bài, nói chuyện phiếm. Mà cha ta trực tiếp trong nhà thả cái bàn, mỗi ngày đều sẽ hô mấy người tới, mọi người uống rượu, đánh lấy bài, hút thuốc, làm trong nhà chướng khí mù mịt. Lại về sau, có thôn dân bắt đầu mua xe rồi, mua đều là mấy chục vạn xe sang trọng. Vừa về đến, liền toàn thôn tử đi dạo, cho mọi người nhìn, lúc ấy lộ ra phá lệ có mặt mũi. Thôn các người dân có tiền như vậy, mua nổi xe sang trọng, không hài nhi tò mò hỏi. Lưu Hân Vũ cười khổ nói, lấy tiền ở đâu a? Đều là mượn, thân thích không mượn, liền đi ngân hàng mượn, ngân hàng không mượn liền đi vay nặng lãi mượn. Dù sao khi đó tất cả mọi người điên rồi, mê muội, bốn phía làm tiền, đóng biệt thự, mua xe sang trọng. Hút thuốc lá đều là tốt nhất khói, uống rượu cũng không tiếp tục uống rượu sái, tất cả đều là trên thị trường trải qua tin tức rượu ngon. Lúc ấy liền ngay cả chính ta, đều bị trong làng đột nhiên trở nên phồn vinh cảnh tượng sợ ngây người. Ta trước kia một năm mới mua mấy bộ y phục, khi đó cha ta mang theo ta đi nội thành một hơi liền mua 10 cái. Hắn nói với ta, thích gì, coi trọng cái gì liền mua, cha cho ngươi tiền. Ta lúc ấy thật cao hứng, nhưng là cũng rất sợ, luôn cảm thấy cái này nằm mơ bình thường thời gian giống như không lâu được. Nhưng là luôn luôn tiết kiệm công việc quản gia mụ mụ, cũng không có ngăn cản ba ba ý tứ, phảng phất những số tiền kia thật không tính cái tiền. Cha ta thường thường treo ở bên miệng chính là, thứ này bao nhiêu tiền? Vạn 8.000 khối, chờ phá rỡ khoản xuống tới, mưa bụi mà thôi. Nhiều nhất coi như sớm bỏ ra, nhiều trả một chút lợi tức thôi. Không có việc gì, mua. Về sau trong làng xe sang trọng càng ngày càng nhiều, cha ta cũng nhẫn không được, bốn phía vay tiền, cũng đi mua một cỗ mười mấy vạn xe nhỏ. Từ đó về sau, hắn cũng đổi lại âu phục, giày da, đánh lên cà vạt, sửa lại tóc húi cua, nhìn thật giống một cái lớn ông chủ. Hắn mỗi ngày lái xe đưa đón ta đi học, thật nhiều đồng học đều hâm mộ nhà chúng ta. Chỉ có ta biết, nhà chúng ta mê muội, bị quỷ quấn thân, xảy ra vấn đề. Năm ngoái 6 tháng cuối năm, cha ta một cái đồng học trở về. Nói muốn dẫn lấy cha ta làm ăn, thế là hai người đều ra một nửa tiền mở một nhà mạng lưới công ty. Cha ta cái gì cũng đều không hiểu, toàn bộ nhờ đồng học đi quản lý. Lúc ấy đầu tư muốn hơn 20 vạn, nhà chúng ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy a? Thế là cha ta lại muốn đi mượn, lần này cũng là mẹ ta một lần duy nhất cản trở, nàng không đồng ý cha ta đi làm những thứ này. Nàng cảm thấy, một lão nông cái gì cũng đều không hiểu, lại muốn đi làm internet, đơn giản chính là đi thua thiệt tiền. Nhưng là cha ta lại nói mẹ ta xem thường hắn, hai người cãi lộn thật lâu, cuối cùng, mẹ ta nới lỏng miệng, cha ta đi vay tiền, cùng đồng học đầu tư. Bạn học của hắn nói, internet thời đại, đầu gió bên trên heo, chỉ cần ném tiền, khẳng định kiếm tiền. Lúc ấy cha ta cũng hoàn toàn chính xác thấy được một điểm quay đầu tiền. Thế là mỗi ngày đều ở mẹ ta trước mặt nói, hắn muốn phát tài, muốn làm lão bản. Nhưng là ta thật cảm thấy, hắn nhập ma. Thế nhưng là, ta có thể nói cái gì? Ta nói cái gì, đều không ai nghe. Toàn thôn nhân đều nhập ma. Đoạn thời gian đó, người của toàn thôn đều đang đợi, đều ở bó lớn dùng tiền. Ta nghe nhiều nhất chính là câu kia, chờ phá rỡ khoản xuống tới, đây đều là mưa bụi nha. Không hài nhi gãi gãi đầu, hỏi, đã như vậy bây giờ vì sao lại biến thành dạng này? Lưu Hân Vũ cười khổ nói, cũng là cuối năm, mắt thấy muốn qua Tết, chính phủ bỗng nhiên thông chi chúng ta, bởi vì hạng mục không hợp quy định, nội bộ tra ra rất nhiều không hợp pháp hoạt động, tất cả thủ tục đều hết hiệu lực, phá rỡ hủy bỏ. Nói đến đây, Lưu Hân Vũ biểu lộ 10 phần cổ quái, phảng phất nhẹ nhàng thở ra, lại phảng phất mở ra hoàn toàn mới ác mộng. Lưu Hân Vũ ngửa đầu, nhìn lên trời, nói, đó chính là một đạo sấm sét giữa trời quang, đem người của toàn thôn đều bổ choáng váng. Mọi người đi chính phủ náo. Nhưng là chính phủ là theo lẽ công bằng làm việc, không có khả năng bởi vì các ngươi đến náo, liền để một cái không hợp quy hạng mục đã được duyệt. Thế là, náo qua về sau, mọi người không thể không đối mặt hiện thực. Không có tiền, tất cả đều là nợ nần. Từ ngày đó bắt đầu, thôn chúng ta mỗi ngày đều có rất nhiều người xa lạ đến, đều là chủ nợ, có người ta bị ném đi chai rượu, có người ta bị nện cửa. Mắng to âm thanh, tiếng la khóc, thay thế nguyên bản tiếng cười vui. Chủ nợ đi, cơ hồ từng nhà đều ở cãi lộn, nam ở cãi lộn. Nữ ở cãi lộn, trẻ con đang khóc. Nhà chúng ta cũng thế, Mẹ ta cùng cha ta cơ hồ mỗi ngày đều ở cãi nhau, đánh nhau. Thẳng đến có một ngày, một đám người mang theo đao vọt vào nhà chúng ta, để chúng ta trả tiền, chúng ta không có tiền còn, không thể không đem trong nhà hết thảy đáng tiền đều đến ra ngoài. Sau đó, mẹ ta đi, không từ mà biệt, cha ta cũng đi, nói là đi càng lớn dặm làm công, kiếm nhiều tiền một chút. Hiện tại cái nhà này chỉ còn lại ta một cái. Nói đến đây, Lưu Hân Vũ tinh thần chán nản cúi đầu. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật. Lưu Hân Vũ nói, nhà chúng ta còn khá tốt, Tống Thúc Thúc nhà triệt để xong. Tống Thúc Thúc bị đòi nợ bước điên rồi, lão bảo uống thuốc trừ sâu đi, trẻ con cùng hắn đoạn tuyệt cha con quan hệ, cũng không có trở lại nữa. Còn có thật nhiều thôn dân, đều không khác mấy. Hiện tại đại đa số người đều ở bên ngoài, căn bản không dám trở về. Cha ta cũng không dám trở về. Mẹ ta, ai, nói đến đây, Lưu Hân Vũ lần nữa phát ra thở dài một tiếng. Hồng Hải Nhi lôi kéo Phương Chính tay, truyền âm nói, sư phụ, cái này. Thế nào giúp, Phương Chính khẽ lắc đầu nói, cái này, chỉ có thể tự cứu. Hồng Hải Nhi không dám tin nhìn xem Phương Chính, hỏi, vậy chúng ta bất kể rồi. Phương Chính lắc lắc đầu nói, quản cai quản, có thể quản. Nhưng là bọn hắn chân chính khốn cảnh không ở bên ngoài, mà là tại trong lòng. Tham lam che đậy cặp mắt của bọn hắn, phất nhanh mộng, để bọn hắn đánh mất lý trí cơ bản nhất. Mỗi người đều muốn chính là phạm sai trả giá đắt, nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Bọn hắn trước đó tiêu xài, tất nhiên có hôm nay hậu quả. Loại sự tình này, vi sư sẽ không quản, vậy ngươi còn nói quản cai quản. Hồng Hải Nhi không hiểu hỏi. Phương Chính lắc đầu nói, hoàn toàn chính xác quản cai quản, quốc gia cũng không để cho vay nặng lãi, cũng không cho bất lực đòi nợ. Nợ tiền, nên còn thôn dân nhất định phải trả, tiền của người khác cũng không phải gió lớn thổi tới. Nhưng là đen lương tâm vay nặng lãi, không ở trong đám này. Muốn để thôn sống, đầu tiên liền muốn cho bọn hắn một cái thái bình hoàn cảnh. Còn lại rơi, liền xem chính bọn hắn tranh bất tranh khí. Chương 1435, lão nhân gia có chút mạnh mẽ. Nói xong, Phương Chính đứng dậy, đối với Lưu Hân Vũ nói, thí chủ, nếu như không có vũ lực đòi nợ người, sẽ như thế nào? Lưu Hân Vũ nghe xong, con mắt lập tức một cái, nói cha ta khẳng định sẽ trở lại. Thật nhiều người đều sẽ trở lại, nợ tiền chúng ta sẽ trả hết, nhất định sẽ. Phương Chính cười nói, thí chủ, nhớ kỹ, đây là người đối với bần tăng cam đoan. Đại sư, người có thể giúp ta? Lưu Hân Vũ hỏi dò. Phương Chính ha ha cười nói, bần tăng không giúp được ngươi, bất quá có người có thể giúp ngươi. Đi thôi, cùng bần tăng đi thôi. Đi đâu? Lưu Hân Vũ tò mò hỏi. Đi cục cảnh sát, Phương Chính nói. Lưu Hân Vũ có chút bận tâm mà hỏi, cái này có thể có tác dụng à? Thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa đi. Phương Chính nói, đương nhiên thiên kinh địa nghĩa, bất quá, có ít người tiền, cũng không phải. Phương Chính mang theo Lưu Hân Vũ trực tiếp đi thành phố lớn nhất cục công an, để Phương Chính ngạc nhiên là, bọn hắn vậy mà vừa vặn cản trên phía trên lãnh đạo xuống tới thị sát. Phương Chính không nói hai lời, trực tiếp hét lên, ta muốn báo cảnh. Có người cho vay nặng lãi, có người quản A. Kết quả cái này một cuống họng, lập tức đem thị sát lãnh đạo ánh mắt hấp dẫn tới, đi tới hỏi có người cho vay nặng lãi. Phương Chính nói, rõ, có thể nói rõ chi tiết nói A. Lãnh đạo hỏi, Phương Chính nói, nàng rất rõ ràng. Nói xong, Phương Chính mỉm cười đối với Lưu Hân Vũ nói, toàn thôn tử người hạnh phúc đều ở trên thân thể ngươi, ăn ngay nói thật, cố lên. Lưu Hân Vũ nghe vậy, hàm răng cắn môi, dùng sức nhẹ gật đầu. Không phải ngươi báo cảnh, một cảnh sát hỏi Phương Chính. Phương Chính nói, bần tăng mang vị thí chủ này báo cảnh. Vậy ngươi phải né tránh một cái. Một cảnh sát nói, Phương Chính mỉm cười gật gật đầu, mang theo Hồng Hải Nhi lui ra ngoài, bất quá Hồng Hải Nhi lại dùng thần thông, đem tình huống bên trong toàn bộ chiếu rọi ở hai người trong đầu. Sự tình so Phương Chính nghĩ còn muốn thuận lợi. Xuống tới thị sát lãnh đạo phá lệ coi trọng Lưu Hân Vũ phản ứng tình huống, lập tức tổ chức nhân thủ tiến về Lưu Hân Vũ nhà chỗ thôn, một trận oanh oanh liệt liệt đả kích vay nặng lãi, vũ lực đòi nợ hành động triển khai. Quá trình này, Phương Chính một mực không đi, bồi tiếp Lưu Hân Vũ nhìn xem từng cái phạm pháp phần tử bị mang đi. Phải tin tức truyền phát ra về sau, toàn bộ thôn trên không mây đen phảng phất lập tức ít đi rất nhiều, không ít người trên mặt đều nhiều hơn mấy phần ánh nắng. Thời gian dần trôi qua, bên ngoài chạy người trở về, vợ cùng chồng đoàn tụ, trẻ con cùng cha mẹ đoàn tụ. Lưu Hân Vũ cũng rốt cục chờ đến ba của nàng, ngay tại ba của nàng trở về thời điểm, mẹ của nàng cũng quay về rồi. Để Lưu Hân Vũ kinh ngạc chính là, mẹ của nàng vẫn luôn không đi, chỉ là ở phụ cận trốn tránh. Lưu Hân Vũ ngẫu nhiên nhận được tiền, đều là nàng cố gắng chế tác kiếm, vụng trộm dùng phong thư gửi thư cho Lưu Hân Vũ. Nàng không dám về nhà, sợ kiếm một từng điểm tiền cũng bị đòi nợ người muốn đi. Cho tới hôm nay, nàng mới dám trở về. Vay nặng lãi phạm pháp phần tử mặc dù bị mang đi, nhưng là rất nhiều bình thường nợ nần cũng tới cửa, đối diện với mấy cái này nợ nần, trong nhà y nguyên khó mà gánh chịu, bất quá lúc này, Lưu Hân Vũ bố đứng dậy, thiếu mọi người tiền ta sẽ trả, yên tâm, ta sẽ không chạy. Về sau ta bắt đầu làm việc cũng tốt, trồng trọt cũng tốt, tiền kiếm được, chỉ để lại tiền sinh hoạt. Còn lại đều trả lại mọi người, cho ta chút thời gian, ta nhất định có thể trả lại. Thế là, ngày thứ hai, Lưu Hân Vũ bố thật sớm, bắt đầu làm việc. Tiến về chợ nông dân làm công người lần nữa hợp thành đội ngũ. Duy nhất để Lưu Hân Vũ bố thổn thức chính là, Tống Kiến Quốc sẽ không còn mỗi sáng sớm gọi hắn đi bắt đầu làm việc. Bất quá Lưu Hân Vũ bố nhưng cũng gánh vác lên nuôi Tống Kiến Quốc nghĩa vụ. Dùng hắn lại nói, thêm một người nhiều đôi đũa mà thôi, khẽ cắn môi, có thể quá khứ. Mấy năm sau tất cả mọi người trả lại nợ nần. Ngày đó, một trận gió thổi tan mây đen, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, khốn khổ trên mặt tan ra một tia vui vẻ nụ cười. Bọn hắn chưa hề cảm thấy người sống có thể nhẹ nhàng như vậy. So với lúc trước bọn hắn tiêu tiền như nước thời điểm còn muốn nhẹ nhõm. 10 năm sau, trong làng tu một gian miếu nhỏ, trong miếu thờ phụng một cái chân dung, trên bức họa là một cái mặt mũi hiền lành lão tăng người, bên người còn mang theo cái tiểu hòa thượng. Nơi này không phải chùa chiền, cũng không tính được miếu thờ, thậm chí không phải các thôn dân quyên xây. Mà là Lưu Hân Vũ xây, nàng cơ hồ hàng năm đều sẽ trở về, ngồi ở trong miếu nhỏ cùng trên bức họa người nói âm thanh cảm ơn. Bất quá đây hết thảy, Phương Chính cũng không biết, giờ này khắc này, Phương Chính mang theo Hồng Hải Nhi đi ở trên đường cái, nhìn xem hai bên ngựa xe như nước đường đi, Hồng Hải Nhi nhẫn không được cảm thán nói, sư phụ, ta nhớ nhà. Phương Chính đi theo gật đầu, hắn cũng nhớ nhà. Phương Chính cũng không biết chuyện gì xảy ra, cái này qua mấy lần, không phải gặp được cha con gặp nhau, chính là mẹ con đoàn viên, lần này càng tốt hơn, trực tiếp toàn ra đại đoàn viên. Phương Chính tâm cũng là vắng vẻ, chính nói lời này đâu, phía trước có người hô, ta trời a, ông chủ, cái này thứ gì a? Nặng như vậy, Phương Chính ngẩng đầu nhìn lại, một chàng trai giơ lên một cái hỏng gỗ, giơ lên hai bước liền để xuống, đối với cửa hàng bên trong ông chủ hô. Tạ tay linh kiện, giúp ta lấy tới, cảm ơn nha. Ông chủ hô, chàng trai nghe xong, lập tức mang giọng nghẹn ngào hô, ông chủ, cái này cần có chừng 100 cân a. Ngươi giúp một chút được không? Lão bản nói, không thấy ta tính sổ sách thế này. Nhanh, Phương Chính gặp đây, bất đắc dĩ lắc đầu. Đi tới nói, A Di Đà Phật, thí chủ, bần tăng giúp ngươi đi. Ngươi, không, đại gia, ách, đại sư, ngươi, được sao? Chàng trai nhìn xem Phương Chính một mặt kinh ngạc hỏi. Phương Chính sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới, mình biến thành nhất chỉ thiền sư dáng vẻ, nhìn bề ngoài khoảng chừng 70-80 tuổi, ở độ tuổi này, giúp người ta nhấc đồ vật. Khó trách đối phương một mặt kinh ngạc. Phương Chính lắc đầu, cũng không nói cái gì, xoay người dùng sức, nhẹ nhõm đem một cái dương hơn 100 cân đồ vật giơ lên. Sau đó mặt không đỏ hơi thở không gấp mà hỏi, bỏ qua là được rồi a. Chàng trai triệt để trợn mắt hốc mồm gật gật đầu. Phương Chính cũng không để ý tới hắn, trực tiếp đem đồ vật đưa vào cửa hàng bên trong. Mới buông xuống, ông chủ sửng sốt một chút, nói, ai? Chuyện ra sao? Đây, Tiểu Vinh, để ngươi làm chút sống, ngươi làm sao để lão nhân ra làm a? Ngươi có hay không điểm lương tâm a? Ông chủ, người ta so ta mạnh mẽ. Tiểu Vinh tranh thủ thời gian chạy tới, khổ hề hề đường. Ông chủ nhìn xem Phương Chính bộ dáng thoải mái, nhìn nhìn lại trên đất cái dương, không lạ có ý tốt mà nói, ai? Đại gia, cái này, nếu không, ta mời ngươi ăn một chút gì? Phương Chính nghe xong, theo bản năng sờ lên bụng. Hồng Hải Nhi hiểu rất rõ Phương Chính ra mặt dày lên thời điểm so tường thành còn dày hơn, mỏng lên thời điểm, còn không có một trang giấy mỏng. Lúc này, Phương Chính không chừng liền sẽ cự tuyệt, chương 1436, ăn một mình ngốc tử. Nhưng là cự tuyệt đại giới chính là hai người chịu đói. Thế là Hồng Hải Nhi kêu lên, cảm ơn ông chủ. Phương Chính sững sờ, nhìn xem Hồng Hải Nhi, nhìn nhìn lại ông chủ. Ông chủ nhìn xem hai người, phảng phất lập tức minh bạch cái gì, ha ha cười nói, ha ha, người cái này tiểu hòa thượng ngược lại là cơ linh a, đi. Bên trong ngồi đi, các ngươi ăn cái gì? Phương Chính gặp đây, đành phải chắp tay trước ngực nói lời cảm tạ, nói, đa tạ thí chủ, cho chúng ta một người một bát cơm trắng, một bát nước là được. Ây, ông chủ rõ ràng ngây ngẩn cả người. Tiểu Vinh nói, cái kia có thể ăn dưới a. Ông chủ, trước đó tới tên ăn mày, người cũng cho một ăn mặn một chay, người ta đại sư thế nhưng là hỗ trợ. Đi đi đi, tránh qua một bên đi, làm việc lười biếng, không có chụp người tiền lương không tệ, còn nói ta. Để bếp sau làm hai cái thức ăn chay, ta cùng đại sư trò chuyện hội. Ông chủ đem Tiểu Vinh đuổi đi, chờ Tiểu Vinh đi, không bao lâu liền có đồ ăn bưng lên bàn, ông chủ ngồi xuống Phương Chính đối diện, cười ha hả nói, đại sư, đừng khách khí, nên ăn một chút a, bữa này ta mời khách. Phương Chính lần nữa nói tạ, sau đó cùng Hồng Hải Nhi bắt đầu ăn. Ăn một hồi, ông chủ liếm môi một cái, đụng lên đến nói, đại sư, hỏi thăm vấn đề a, ngươi. Bình thường làm việc và nghỉ ngơi thời gian đều an bài thế nào? Phương Chính suy nghĩ một chút nói, bình thường, sớm trời cao không có sáng liền dậy, sau đó ăn cơm, sau đó đọc sách, niệm kinh. Ăn cơm buổi trưa, ban đêm ăn cơm, cũng không có gì đặc biệt. Ông chủ yên lặng nhớ kỹ, hỏi, liền không có cái gì đặc biệt phương pháp dưỡng sinh. Hồng Hải Nhi gặp đây, cười nói, có a, sư phụ ta đi ngủ muộn, mỗi ngày đều là không đến nửa đêm không ngủ được. Ông chủ ngạc nhiên nói, thức đêm a. Phương Chính gật gật đầu, ông chủ ngồi ở kia, một bộ trăm bề không hiểu được dáng vẻ. Lúc này, Tiểu Vinh trở về, lại gần ngồi, cười ha hả hỏi, đại sư, ngươi năm nay thọ a? Ta nếu là đến ngươi tuổi đời này, có ngươi bộ dáng này, cái này thể lực, cái này. Vậy là tốt rồi đi. Phương Chính nhìn xem Hồng Hải Nhi, Hồng Hải Nhi cố nén cười, cúi đầu, không có lên tiếng âm thanh. Phương Chính lại không thể nói láo, thế là thản nhiên nói, năm nay 21, a 21, ách, a, Tiểu Vinh mộng bức, phốc, ông chủ một thanh nước phun ra Tiểu Vinh một mặt, hai người hai mặt nhìn nhau, sửng sốt không có thể nói ra nói tới. Thẳng đến Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi cơm nước xong xuôi, hai người còn đang ngẩn người trạng thái. Nhẫn nhịn nửa ngày, ông chủ lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, nói 8 giờ rưỡi, không được, ta phải trước đi ngủ. Tiểu Vinh, ngươi đỉnh lấy a. Ông chủ, lúc này mới 8 giờ 30. Tiểu Vinh ngạc nhiên, lão bản nói, ngủ sớm dậy sớm thân thể tốt. Sau đó ông chủ liền hướng cổng đi đến. Đúng lúc này, Phương Chính lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, ngẩng đầu lên nói, A Di Đà Phật, thí chủ, đứng tại chỗ đừng nhúc nhích, chờ 10 giây. Ý gì? Ông chủ sững sờ, không rõ Phương Chính ý tứ, bất quá coi là đứng ở tại chỗ. Phương Chính chậm rãi đứng dậy đi hướng ông chủ, vừa đi vừa mỉm cười nói, 3, 2, 1. Tiếng nói mới rơi, không đợi ông chủ phàn nàn đâu, chỉ nghe oanh một tiếng. Một trận tiếng motor nương theo lấy bức tường đứt gãy thanh âm vang lên, tiếp lấy ông chủ hoảng sợ nhìn thấy một chiếc xe tường đổ mà vào. A, cứu mạng a, ông chủ theo bản năng thét lên, nhưng là xe lại đứng tại hắn trước mặt không đủ 3cm địa phương. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được ô tô động cơ đắp lên nhiệt lượng. Nhưng là xe, chung quy là dừng lại. Trong nháy mắt đó, ông chủ chân mềm nhũn ngồi trên mặt đất. Mà Phương Chính thì mang theo Hồng Hải Nhi từ bên cạnh hắn đi qua, một tay bắt lấy biến hình cửa xe dùng sức kéo một cái, chỉ nghe soạt một tiếng, cửa sắt bị ngạnh sinh sinh kéo xuống, sau đó Phương Chính đem bên trong đụng ngất đi lái xe ôm ra đặt ở trên mặt đất. Sau đó Phương Chính đi ra cửa tiệm, một tay chế trụ ô tô, dùng sức kéo ra ngoài, đám người một mặt mộng bức nhìn xem chiếc xe kia vậy mà liền như thế bị Phương Chính kéo ra ngoài, đặt ở trên đất trống. Chờ mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, hòa thượng kia nhưng không thấy. Người đâu? Ông chủ lấy lại tinh thần, vội vàng đứng lên, hỏi. Tiểu Vinh theo bản năng lắc đầu nói, đi. Đi đâu đi? Ông chủ hỏi. Tiểu Vinh lắc đầu nói, không có chú ý. Ông chủ tranh thủ thời gian đi ra ngoài, nhìn chung quanh một chút, kết quả căn bản không nhìn thấy Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi cái bóng, lập tức đấm ngực dậm chân nói, thua thiệt nha. Làm sao để ân nhân cứu mạng cứ đi như thế đâu? Ai, sư phụ, người có phải hay không coi là tốt hắn phải gặp tai, người mới đi nhà bọn hắn? Hồng Hải Nhi hỏi, Phương Chính lắc đầu nói, vi sư cũng sẽ không một mực mở ra mắt trời, thật là trùng hợp. Ăn cơm, mở mắt trời nhìn lướt qua, nghĩ đến có thể hay không trả bữa cơm kia ân tình, kết quả. Cũng không tệ lắm, lập tức cứu được 3 người, kiếm lời. Ây, Hồng Hải Nhi im lặng, hệ thống rút thưởng đi. Phương Chính ở trong lòng nói, trợ giúp suối thôn đám người khôi phục sinh hoạt lòng tin cùng trật tự, công đức vô lượng, ban thưởng một lần rút thưởng cơ hội. Cứu 3 đầu mạng người, ban thưởng 3 lần rút thưởng cơ hội. Là sát nhập rút thưởng, coi là tách ra rút. Hệ thống hỏi, Phương Chính nói, tách ra đi, rút tinh gạo, phật vạc, hàn trúc, thần thông một giấc chiêm bao hoàng lương. Xác định a, hệ thống hỏi, Phương Chính gật đầu nói, xác định, đinh, chúc mừng ngươi đạt được tinh gạo hạt giống 1 hạt, phật vạc 1 thanh, hàn trúc hạt giống 1 hạt cùng thần thông một giấc chiêm bao hoàng lương. Phải chăng hiện tại tiếp thu? Phương Chính nói, thần thông tiếp thu, còn lại đợi lát nữa lại nói. Nói xong, Phương Chính vỗ Hồng Hải Nhi đầu nói, đi. Về trước chùa nhất chỉ. Được rồi, Hồng Hải Nhi lĩnh mệnh, mang theo Phương Chính nhất phi trùng thiên, hướng về nơi xa bay đi. Không bao lâu, hai người về tới núi nhất chỉ, mới rơi xuống, Phương Chính liền đem hàn trúc loại hạt giống vẩy vào sân sau, sau đó điều khiển hàn trúc phi tốc sinh trưởng, ở chùa nhất chỉ sân sau tạo thành một mảnh rừng trúc, nhưng không có lại hướng dưới núi lớn. Sau đó Phương Chính cầm qua một cái chậu hoa, đào chút đất đi vào, trồng lên tinh gạo hạt giống. Giờ khắc này, khỉ con, độc lang, sóc con, Hồng Hải Nhi, Hàm Ngư tất cả đều bu lại, từng cái con mắt đỏ rực nhìn chằm chằm chậu hoa, phảng phất muốn đem chậu hoa một thanh nuốt giống như. Hút trượt, sóc con hút trở lại treo ở bên miệng nước bọt, nói, sư phụ, cái này cỡ nào lâu dài mới có thể dài ra a? Ta nhanh thèm chết rồi. Khỉ con cảm thán nói, lúc trước mỗi ngày ăn, không có cảm thấy nhiều mới mẻ, ăn không được mới biết được, thế gian mỹ vị coi là tinh gạo a. Đúng vậy a, sư phụ, liền cái này 1 hạt gạo, có thể ăn a. To lớn độc lang ngồi ở kia, lo lắng mà hỏi. Phương Chính nhìn xem mấy cái thèm không được đệ tử, lắc đầu nói, yên tâm đi, đủ ăn. Dù sao liền vi sư một người ăn, có thể ăn được mấy trận. À, đủ ăn liền. Ách, sư phụ, sóc con theo bản năng trả lời, kết quả phát hiện Phương Chính nói lời không thích hợp a. Vì sao kêu đủ một mình hắn ăn ngon mấy trận đúng không? Gia hỏa này căn bản không có ý định cho bọn hắn ăn a. Chương 1437, khách tới. Cái này sao có thể được? Sóc con phù phù một cái nhào vào Phương Chính trên thân, nắm lấy Phương Chính ống quần gào khóc nói, sư phụ a, ngươi không thể dạng này a. Ngươi xem một chút đệ tử một năm này qua, đều gầy á. Khỉ con đi theo gật đầu, tiện thể lấy nhéo nhéo sóc con một thân thịt mỡ nói, đúng đấy, ngay cả nhị sư huynh đều gầy thành da bọc xương. Độc lang nói, chính là a, sư phụ, ngươi nhìn cho nhị sư đệ gầy, càng ngày càng nhỏ. Hàm ngư nói, ai, một sóc con gầy thành dạng này, sư phụ, ngươi nhẫn tâm a. Hồng hài nhi xoa cằm, một mặt trầm tư nói, sư phụ, nhị sư huynh gầy thành dạng này, nếu như bị người ngoài nhìn thấy, khẳng định nói chúng ta ngược đãi động vật. Ta cảm thấy đi, Phương Chính cười ha ha nói, vi sư cảm thấy các ngươi nói có đạo lý, cho nên, cái này tinh gạo liền vi sư cùng Tịnh Khoan cùng một chỗ ăn đi. Các ngươi đâu, liền tự mình xuống núi tìm một chút rau dại cái gì. Quyết định như vậy đi, nói xong, Phương Chính cười ha hả đi, sóc con gặp đây, mau đuổi theo đi lên, kêu lên, sư phụ, người đơn giản chính là anh Minh Thần Vũ A. Kết quả là nghe sau lưng một mảnh phanh phanh phanh có người ngã xuống đất thanh âm vang lên. Phương Chính quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Độc Lang, Khỉ Con, Hồng Hái Nhi, Hàm Ngư tập thể nằm trên mặt đất, một bộ hữu khí vô lực bộ dáng. Độc Lang kêu lên, sư phụ, chúng ta cũng gầy, đói đều đứng không được. Cho cả lâm A, Hồng Hài Nhi cũng nói, sư phụ, đói A. Phương Chính đột nhiên cảm giác được mình có tội A, cái này không phải đệ tử của hắn A, rõ ràng là bị hòa thượng thân phận làm trễ nải diễn dịch kiếp sống vua màn ảnh A. Phương Chính đang muốn nói cái gì, sóc con bỗng nhiên cảnh giác nói, sư phụ, có người đến. Lời này vừa nói ra, tất cả đều không giả chết, từng cái đứng lên, một mặt hiếu kỳ mà nói, như thế vắng vẻ còn có người lên núi. Phương Chính làm cái suy thủ thế, sau đó lắc mình biến hóa lại biến thành nhất chỉ thiền sư bộ dáng, vỗ Hồng Hài Nhi nói, muốn ăn cơm liền ra ngoài hảo hảo chiêu đãi khách hành hương, có tiền, vi sư nhiều mua chút tinh gạo hạt giống, mọi người bao ăn no. Nghe xong lời này, nguyên bản còn có chút lười, còn muốn bắt gấp thời gian cây nấm Phương Chính một hồi, kiếm miếng cơm ăn Hồng Hài Nhi lập tức tinh thần tỉnh táo. Khỉ con càng là nhảy lên Độc Lang trên lưng, xòe tay ra nắm lấy Hàm Ngư, ba người, sáu con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Hồng Hài Nhi. Khỉ con nói, tứ sư đệ, ngươi nhìn xem sư huynh trong tay cái này cùng Hàm Ngư lang nha bổng nói một câu nói thật, ngươi đến cùng có đi hay không? Hồng Hài Nhi gặp đây, hai mắt khẽ đảo nói, cái này còn cần ngươi nhóm nói. Đương nhiên đi, bất quá các ngươi cái dạng này, ta thật muốn cân nhắc một cái ta kiếm được tiền, muốn không cần nuôi sống các ngươi. Mấy tên nghe xong, lập tức giải trừ hợp thể trạng thái, xông lên, nịnh nọt cho Hồng Hài Nhi xoa chân, xoa bả vai, Hồng Hài Nhi một mặt hưởng thụ dáng vẻ, kết quả đối diện một đầu đầu lưỡi lớn liếm tới. Hút trượt, đại sư huynh, ngươi làm gì? Hồng Hài Nhi chỉ cảm thấy một mặt nước bọt, hét lớn. Độc Lang nói, ngươi nhìn, đấm chân vào vai không có địa phương, ta cũng chỉ phải dùng chúng ta lang tộc đặc hữu thân mật phương thức biểu thị dưới ta đối với ngươi thích. Chúng ta về sau có thể không buồn nôn như vậy à? Hồng Hài Nhi mang theo tiếng khóc nức nở nói. Phương Chính bất đắc dĩ lắc đầu, vỗ một cái Hồng Hài Nhi nói, đi, đi ra xem một chút. Vi sư cũng nghe đến có người đến gần động tĩnh, nghe nói như thế. Hồng Hài Nhi lập tức lắc mình biến hóa, biến thành một cái tiểu sa di đi theo Phương Chính sau lưng đi ra. Khỉ con, Độc Lang, sóc con gặp đây, nhìn nhau tranh thủ thời gian chạy tới, ghé vào đầu tường len lén nhìn ra phía ngoài tình huống. Thời gian rút lui một giờ. Trương Yến, ta cảm thấy ta cùng các ngươi những này bạn ngốc cùng một chỗ xuyên sơn, chính là cái quyết định sai lầm. Các ngươi chọn đây là người đi đường A, toàn bộ hành trình một con đường đều không có, liền lấy ta phải mở đường máy móc dùng. Một nhiễm tóc vàng, dáng người vô cùng khỏe đẹp cân đối cường tráng nam giới cảm thán nói. Một tên khác cô gái mặc một thân đồ dần di, mang theo một đỉnh mái vòm nhà thám hiểm đồng dạng mũ, màu lúa mì làn da làm nổi bật lên nàng mỹ lệ mà khỏe mạnh khuôn mặt, một đôi mắt to phảng phất thấy cái gì đều tràn ngập tò mò. Trương Yến trợn nhìn lông vàng một cái nói, Hoàng Nhiên. Đã sớm nói với ngươi, lần này ghé qua khẳng định vất vả, là chính ngươi muốn tới. Một tên khác dáng người không cao, nhưng là lắm rắn chắc nam nhân cười nói, không đến trước đó. Ngươi không phải nói chúng ta đây đều là trò trẻ con à. Ngươi mỗi ngày kiên trì kiện thân, mỗi ngày lượng vận động bao lớn, mỗi ngày ăn ngực nhô ra không ăn dầu, vô luận là thể lực nỗ lực coi là ngoài miệng nỗ lực đều so với chúng ta lớn à. Lúc này mới đi ba ngày, ngươi liền nghỉ cơm rồi. Hoàng Nhiên trợn nhìn đối phương một cái nói, Nam ca, ngươi cái này không có ý nghĩa à. Ta nếu là biết các ngươi đào núi canh rạch như thế cái chui pháp, ta mới không đến đâu. Nam ca ha ha cười nói, bằng không đâu, ngươi cho rằng khắp nơi nhân gian tiên cảnh a? Chúng ta đây là khai hoang, trời mới biết sau một khắc gặp được cái gì. Tổng đâu, ngươi coi như tốt mở đường tiên phong là được rồi. Khác không cần nghĩ, bất quá, bây giờ nghĩ cũng vô ích, đi trở về muốn đi 3 ngày 3 đêm, một mình ngươi được sao? Hoàng Nhiên một mặt mướp đắng tướng, đang muốn phàn nàn đâu, đeo tai nghe Trương Yến hoảng sợ nói, mau nhìn, phía trước ngọn núi kia tốt đặc biệt, phía trên giống như có nhân công mở vết tích. Hai người nghe xong, tranh thủ thời gian dừng lại, thuận Trương Yến chỉ vào phương hướng nhìn lại. Nam ca móc ra kính viễn vọng cẩn thận quan sát, hoảng sợ nói, hoàn toàn chính xác có nhân công vết tích. Ai ra, nếu như phía trên kia không người ở, nếu như đây không phải là người hiện đại đùa ác, kẻ có tiền đồ chơi, vậy liền nhất định là di tích cổ. Nếu thật là như vậy, chúng ta tùy tiện móc điểm đồ cổ liền phát. Liền xem như cổ nhân, có thể ở chỗ này tu thềm đá, cũng khẳng định là kẻ có tiền. Trên núi khẳng định có đồ tốt. Hoàng Nhiên mặc dù không hiểu khảo cổ, nhưng là vẫn là không hiểu giả hiểu trên miệng nói, đồng thời liếc mắt nhìn Trương Yến, tựa hồ là muốn gây nên chú ý của nàng. Kết quả Trương Yến lắc đầu nói cái gì đều vô dụng, đi qua nhìn một chút lại nói. Sau đó Trương Yến một ngựa đi đầu chạy về phía trước, Hoàng Nhiên cùng Nam ca đuổi theo sát. Không bao lâu, ba người đi tới chân núi, nhìn xem chân núi trắng noãn tảng đá bậc thang, ba người có chút mộng. Nhìn xem tảng đá nấc thang bộ dáng, không giống như là đồ cổ a. Không phải là người hiện đại chạy vào tu a? Hoàng Nhiên hỏi, Nam ca cũng nói, xem xét chính là máy móc mài rúa, xem ra chúng ta đồ cổ mộng ngâm nước nóng. Xem ra núi này bên trên hẳn là ở người có tiền, nếu không đây cũng không phải là một cái tiểu công trình a. Trương Yến nói, ừm, khẳng định, ngươi xem một chút bốn phía, căn bản không có lên núi con đường, những đá này cũng không thể nào là cỡ lớn máy móc vận tiến đến. Biện pháp duy nhất chính là trên trời, người trên núi không chỉ có tiền, chỉ sợ còn có không ít quyền thế đâu. Ở Hoa Hạ vận dụng máy bay trực thăng tu bậc thang, chật chật. Coi là một mình chiếm lấy một cái đỉnh núi, ta cảm giác, chúng ta tựa hồ tiếp xúc đến xã hội âm u mặt. Thế nào, muốn không muốn lên đi xem một chút, cho hắn lộ ra ánh sáng một cái. Chương 1438, coi là đại sư huynh lợi hại. Lấy ở đâu nhiều như vậy âm u mặt a? Phương Chính Trụ chỉ nói qua, nhìn nhiều nhìn ánh nắng, thiếu nhìn tối tăm. Hoàng Nhiên nói, được rồi, ta biết ngươi là Phương Chính Trụ chỉ mê, nhưng là ngươi mỗi ngày treo ngoài miệng liền không có ý nghĩa. Thế nào, đi lên không? Trương Yến hỏi, Nam ca nói, đi lên xem một chút, cái này trong núi lớn đều là nguyên sinh trạng thái, bỗng nhiên bị người làm thành như vậy, quái làm người buồn nôn. Cho hắn lộ ra ánh sáng một cái, nếu là không có thủ tục làm cản rỡ, cũng làm cho chính phủ cho hắn phá hủy. Nếu là thủ tục đầy đủ, chúng ta coi như miễn phí giúp hắn đánh quảng cáo. Bị Trương Yến rất khinh bỉ một cái về sau, Hoàng Nhiên lập tức biết sai liền đổi nói, đúng, mặc kệ như thế nào đi lên xem một chút. Thế là mấy người ăn nhịp với nhau, lập tức hướng trên núi đi đến. Kết quả đi tới, Hoàng Nhiên thầm nói, ta thế nào cảm giác nơi này như thế nhìn quen mắt đâu. Người trước kia tiến lên núi, Nam ca hỏi, Hoàng Nhiên lắc đầu, Nam ca nói, vậy ta liền hiểu, người đây là ảo giác. Rất nhiều người đi vào núi lớn, đều sẽ cảm giác đến, bốn phía nhìn rất quen mắt, cho nên, bình thường người đi vào núi lớn sẽ lạc đường. Hoàng Nhiên đi theo gật đầu, cảm thấy có đạo lý, cũng liền không nghĩ nhiều. Đi tới đỉnh núi, ba người trợn tròn mắt, đó là, Hàn Trúc. Hoàng Nhiên chỉ vào nơi xa một mảnh xanh tươi tốt rừng trúc, hoảng sợ nói. Nam ca lắc đầu nói, không có khả năng, chùa nhất chỉ bay mất, thế gian lại không Hàn Trúc. Hiện tại năm đó còn lại rơi một chút Hàn Trúc trà đều xào đến một khắc trăm vạn, vẫn là có tiền mà không mua được. Bây giờ Hàn Trúc trà đều không phải là dùng để uống, là dùng đến cất giữ. Còn có những cái đó Hàn Trúc chế phẩm, không quản chế làm tay nghề thế nào, giá cả đều quý muốn chết. Nếu là trên núi nhất chỉ, nhìn thấy Hàn Trúc không có gì. Nơi này, không thể nào, Hoàng Nhiên xoa xoa con mắt, nhìn kỹ một chút sau nói, thế nhưng là, cái này rừng trúc nhìn từ xa, thật rất giống Hàn Trúc a. Người cũng đã nói, nhìn xem giống, nơi này là phương Nam có rừng trúc, rất kỳ quái sao. Lại nói, chùa nhất chỉ là nhân gian tiên cảnh, ngươi xem một chút cái này. Ách, ta đi, nơi này vậy mà thật sự có một tòa chùa chiền. Lần này Nam ca đều mộng, Trương Yến đã sớm che lấy miệng nhỏ, không dám tin phát ra ngốc, nghe được Nam ca nói như vậy, lúc này mới tiếp lời để nói, các ngươi cảm giác không cảm thấy nơi này cách cục cùng chùa nhất chỉ rất giống. Hoàng Nhiên vỗ ót một cái, hoảng sợ nói, ta nói lên núi thời điểm đã cảm thấy nhìn quen mắt đâu, nơi này hàng rào, trên đất thạch đầu đều cùng chùa nhất chỉ rất giống. Không dám nói giống nhau như đúc, nhưng là thật rất giống. Nhìn lại núi này bên trên, nơi này là chùa chiền, đằng sau là Hàn Trúc, thế nhưng là không có Thiên Long Ao cùng cầu Nại Hà, cũng không có gác chuông lầu canh. Trừ đó ra, bắt mắt nhất hẳn là bia đá. Mau nhìn, bên kia thật sự có bia đá. Đám người nhìn sang, quả nhiên thấy được bia đá. Nam ca sờ sờ cái cằm nói như vậy, đây là có người ở dựa theo chùa Nhất Chỉ mô bản kiến tạo chùa chiền, lắm hiển nhiên, chúng ta tới sớm, nơi này chỉ làm xong bậc thang, bắt trước bia đá, một cái rách dưới tiểu tự viện, còn có một mảnh rừng trúc. Cái khác còn chưa kịp làm, nếu quả như thật có người chịu hoa đại thủ bút, bắt trước chùa Nhất Chỉ kiến tạo thành công, chật chật. Không nói dùng để đi lừa gạt, chỉ dùng tới làm điểm du lịch, cũng có thể kiếm không ít tiền. Phương chính trụ trì là hạng người gì? Đây chính là Bồ Tát sống, lại có người đem ý nghĩ xấu đánh hắn trên đầu, cái này không thể nhìn. Đi, đi qua nhìn một chút, nếu là thật có chút tâm tư bất chính ra hỏa làm loạn, ta cũng không đáp ứng. Hoàng Nhiên mặc dù một đầu lông vàng, nhưng là thực chất bên trong cũng không phải là lưu manh, chỉ là thích cái này nhan sắc mà thôi, lắc một cái trên người cơ bắp, nhanh chân sao băng hướng bên kia đi đến. Trương Yến cùng Nam Ca nhìn nhau, cũng đều nhao nhao đi theo, đồng thời, vừa đi vừa chụp ảnh, xem như lưu lại một chút chứng cứ, quay đầu cái chụp tóc đi lên, cũng có phát. Ba người vừa đi vừa quan sát cảnh sắc chung quanh, càng xem càng cảm thấy nơi này chính là bắt trước núi Nhất Chỉ kiến tạo. Cũng may mà những người này, vậy mà thật để bọn hắn tìm được một tòa cùng núi Nhất Chỉ rất giống sơn phong, nhìn một cái này chùa chiền vị trí, nhìn xem phía sau núi vị trí, đơn giản giống nhau như đúc. Hoàng Nhiên càng nói càng sinh khí, Hoàng Nhiên không tin Phật, nhưng là hắn tin anh hùng. Trong mắt của hắn Phương Chính, đó là trừng phạt ác tế bần, động đất trong cứu vớt ngàn vạn người đại anh hùng. Trong lòng của hắn anh hùng không dung người khác làm bẩn, không có chút nào đi. Một cỗ chính nghĩa lửa đang thiêu đốt, hắn càng chạy càng nhanh, rốt cục đi tới cửa chính, hơi ngửa đầu, hỏa khí càng thắng rồi hơn, há mồm liền mắng, cây bồ đề. Những này vương bát đản thật đúng là cái gì đều đạo văn a. Cây bồ đề đều lấy ra, bọn hắn thế nào không tại cửa ra vào lại loại điểm la hán cây đâu. MMP ta nếu là nhìn thấy người, nhất định mắng chết cái ba ba tôn. Không chỉ có là cây bồ đề, người nhìn xem bảng hiệu, vậy mà gọi một chỉ miếu. Cái này, người này ra mặt dù dày một điểm, trực tiếp gọi chùa Nhất Chỉ được. Trương Yến cũng nổi giận, Nam Ca tức giận nói, Phương Chính Trụ chỉ cứu được nhiều người như vậy, đó là anh hùng. Có người vậy mà cầm anh hùng lẫn lộn, kiếm tiền, người này cũng quá không biết xấu hổ. Đúng rồi, Hoàng Nhiên nói theo, quá không biết xấu hổ, chuyện này, không thể cất giấu, cho hắn lộ ra ánh sáng. Trương Yến cũng kêu lên, nghe ba người ở bên ngoài ồn ào, trên đầu tường ba cái đầu nhỏ nhìn nhau, Độc Lang nói, sư phụ sợ là có phiền toái. Khỉ con híp mắt nói, trên thế giới, khó dây dưa nhất không phải người xấu, mà là tự cho là đúng, sẽ không điều tra người tốt. Ai, loại người này ngươi đánh khó lường được, bởi vì hắn đích thật là ra ngoài hảo ý. Nhưng là ngươi còn nói không rõ ràng, cho nên chú định bị đối phương làm một cái mũi bụi. Không biết sư phụ đối phó thế nào ba người này. Sóc con nói, nếu như là ta, trực tiếp liền không mở cửa. Khỉ con lắc đầu nói, không phù hợp sư phụ lệch ra tính cách, mà lại, ba người này nếu là vào không được cửa, không chừng sẽ leo tường. Trong mắt bọn hắn, chỉ cần điểm xuất phát là tốt, làm cái gì đều là đúng, bao quát đánh ngươi một lần, đều muốn tốt cho ngươi. Sóc con nghe xong, trên trán đều là mồ hôi lạnh, đáng sợ như vậy. Khỉ con nói, hừ, sẽ chỉ càng đáng sợ. Cho nên sư phụ lão nói, làm việc nhất định phải chậm lại, càng kích động càng phải chậm, tỉnh táo phân tích về sau, suy nghĩ tiếp có làm hay không vấn đề. Sóc con nói, sư đệ, người thật lợi hại, cái gì đều hiểu. Khỉ con híp mắt một mặt hưởng thụ, Độc Lang cộp cộp miệng hỏi, sư đệ, người biết phân là cái gì hương vị a? Khỉ con nhẫn nhịn nửa ngày, nói, đại sư huynh, coi là người kiến thức rộng rãi. Độc Lang ngạo kiều ngẩng đầu lên, một bộ, coi là ta trâu bò, hoàn toàn xứng đáng đại sư huynh dáng vẻ. Cùng lúc đó, chùa chiền cửa mở ra, cửa mở, Hoàng Nhiên kích động kêu lên, ba người đồng thời, vô cùng phẫn nộ nhìn về phía sau cửa. Chỉ gặp một lão tăng chậm rãi xuất hiện ở ba người giữa tầm mắt. Xem xét là cái lão nhân, ba người một bồn lửa giận đến bên miệng sửng sốt phun không ra ngoài. Dù sao, đối với lão nhân, vẫn là phải tôn trọng chút. A-di-đà Phật, ba vị thí chủ, thế nhưng là lễ Phật. Lão hòa thượng mặt mũi hiền lành mà hỏi. Chương 1439, ảo giác. Hoàng Nhiên nhìn xem trên đầu Nhất Chỉ miếu bảng hiệu, đang muốn nổi giận. Trương Yến kéo hắn một cái, giành nói, vị pháp sư này, xin hỏi, nơi này là Nhất Chỉ miếu. Phương Chính gật đầu nói, chính là, thí chủ có cái gì nghi vấn a? Hoàng Nhiên phi lộ quái khí hỏi, pháp sư, người nghe nói qua chùa Nhất Chỉ a? Phương Chính cười nói, đương nhiên. Nam Ca nghe xong, cười lạnh nói, pháp sư, người không cảm thấy người núi này đầu làm cùng chùa Nhất Chỉ giống nhau như đúc a? Còn có người cái này chùa chiền, ân, miếu thờ danh tự, đơn giản cũng là dập khuôn. Ai cũng biết, Phương Chính trụ trì chính là cứu thế đại anh hùng, người làm như thế, khó tránh khỏi có chút cọ nhiệt độ, chiếm tiện nghi hiểm nghi a. Phương Chính ngửa đầu nhìn xem bài tử của mình, nói tấm bảng này so chùa Nhất Chỉ sớm, Bần tăng không cảm thấy có cái gì gọi nhiệt độ hiểm nghi. Ha ha, ngươi tấm bảng này hoàn toàn chính xác làm chân thành làm không tệ. Nếu như nói bảng hiệu là trùng hợp, như vậy bố cục của nơi này lại thế nào nói? Hoàng Nhiên hỏi, Phương Chính biết, chuyện này, trừ phi lộ ra thân phận của mình, nếu không tuyệt đối giải thích không rõ ràng, dứt khoát hai tay một đám nói, nơi này vốn là như thế, còn muốn nói như thế nào đây? Các vị thí chủ, nếu như muốn lễ Phật, có thể đi vào. Nếu như là du lịch, có thể đi địa phương khác đi dạo. Nói xong, Phương Chính cũng không giống phản ứng bọn hắn, xoay người rời đi. Ai, ngươi hòa thượng này, làm sao lại như thế đi rồi? Chúng ta còn chưa nói xong đâu. Trương Yến kêu lên, đáng tiếc, Phương Chính nói đi là đi, tuyệt không dừng lại. Hòa thượng, ngươi đừng tưởng rằng không để ý tới chúng ta liền không có cách nào. Chúng ta sẽ đem ngươi đem ra công khai. Hoàng Nhiên kêu lên, làm sao, hòa thượng căn bản không có quay đầu ý tứ. Các vị thí chủ, nếu như lễ Phật, mời vào bên trong. Bất quá chúng ta nơi này chỉ có Tống Tử Quan Âm. Hồng Hài Nhi chắp tay trước ngực, nhu thuận đường. Lời này vừa nói ra, Hoàng Nhiên kém chút liền nổ, thầm nói, ta nhớ không lầm, chùa Nhất Chỉ lúc trước cũng là chỉ có Tống Tử Quan Âm một cái tượng thần. Cái này Nhất Chỉ miếu cũng thế, bọn hắn còn có thể càng vô sỉ một điểm A. Mặc dù rất nổi giận, nhưng là đối mặt một cái trẻ con tử, hắn cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể giận dữ dậm chân, la hét lộ ra ánh sáng. Trương Yến ngồi xổm người xuống nói, tiểu pháp sư, ta hỏi ngươi một vấn đề A, các ngươi cái này chùa chiền là lúc nào bắt đầu? Hồng Hài Nhi nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không biết, khi ta tới, liền có. Vậy là ngươi đến đây lúc nào? Trương Yến hỏi, Hồng Hài Nhi nói, hơn một năm trước. Không có khả năng, Hoàng Nhiên kêu lên, chùa Nhất Chỉ cũng mới hai năm. Trương Yến ra hiệu hắn ngậm miệng, tiếp tục hỏi, tốt A, chúng ta đổi một vấn đề, tiểu pháp sư, các ngươi cái này chùa chiền trụ trì pháp hiệu gọi cái gì? Hồng Hài Nhi nhếch miệng cười nói, Phương Chính, cỏ, Hoàng Nhiên chính chụp hình chứ, tức giận đến tay run một cái, điện thoại đều rơi mất. Nam ca tức giận nói, đừng nói cho ta, pháp danh của ngươi gọi Tịnh Tâm. Hồng Hài Nhi buông buông tay nói, a, ngươi thế nào biết? Không được, ta không chịu nổi, xuống núi, ta muốn lộ ra ánh sáng cái này giả chùa miếu. Giật mình kêu lên, Nam ca nghe nói như thế về sau, cũng là khí không nhẹ, bất quá coi là chịu đựng nói, liền sợ chúng ta vừa đi, nơi này hòa thượng cũng chạy. Vậy làm thế nào, nơi này không tín hiệu, gọi điện thoại cũng đánh không đi ra. Hoàng Nhiên nói, Nam ca nói, dạng này, ta ở cái này trông coi, các ngươi xuống núi báo cáo. Nam ca, đừng đùa, hai chúng ta xuống núi, sợ là đều tìm không quay về. Nếu không, ta ở cái này trông coi, các ngươi trở về. Trương Yến nói, không được, ngươi một cái cô gái tử ở cái này, ta không yên lòng. Như vậy đi, ta lưu lại, các ngươi trở về. Hoàng Nhiên nói, ngươi bạo tính tình. Ta sợ ngươi đem người đánh, đến lúc đó còn phải đi ngục giam nhìn ngươi. Trương Yến nói, Nam ca nói, dạng này, hai người các ngươi lưu lại, chính ta xuống núi báo cáo. Cứ như vậy, Hoàng Nhiên có thể bảo hộ ngươi, cũng có thể coi chừng người. Ngươi đây, coi chừng Hoàng Nhiên, đừng để hắn làm loạn. Kiểu gì, Hoàng Nhiên nghe xong có thể cùng nữ thần cùng một chỗ, lập tức nhấc tay kêu lên, không có vấn đề. Trương Yến nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng chỉ có thể dạng này. Nam ca đi, Hoàng Nhiên cùng Trương Yến hai cái mắt lớn chừng mắt nhỏ. Cuối cùng ở Nhất Chỉ miếu bên ngoài đâm cái lều vải, cứ như vậy ở lại. Ở giữa không có việc gì, chạy vào Nhất Chỉ miếu bên trong quay một vòng, nhìn một chút viên kia cây bồ đề, Hoàng Nhiên cảm thán nói, nếu như không phải sớm tới, chờ bọn hắn tất cả đều chiếu vào chùa Nhất Chỉ dáng vẻ đã sửa xong, liền xem như ta tới, không chừng đều sẽ tin. Trương Yến nói, không nói những cái khác, cái này cây bồ đề là thật giống. Còn có tiểu pháp sư, nếu như lại nuôi chỉ khỉ con, sói cái gì, thì càng giống. Tiếng nói mới rơi, rõ ràng liền thấy đầu tường một cái đen xì đầu rụt trở về, Hoàng Nhiên theo bản năng dụi dụi con mắt, hoảng sợ nói ta vừa vặn giống thấy được một khỉ con. Trương Yến nói, khỉ con, không thể nào, thật, Hoàng Nhiên chỉ vào đầu tường nói. Trương Yến ngẩng đầu nhìn lại, cái gì cũng không có, nói, ngươi ảo giác đi, nào có trùng hợp như vậy, nói có khỉ con liền có khỉ con. Ta còn nói có sóc con đâu. Hoàng Nhiên vừa nghiêng đầu liền thấy mái hiên một mập mạp sóc con len lén xem bọn hắn đâu, nhìn thấy hắn nhìn sang, lập tức trốn đi. Hoàng Nhiên nói, ta nhìn thấy sóc con. Trương Yến nói, không thể nào. Ngươi có phải hay không mê chùa Nhất Chỉ, mê nhập ma rồi. Lại nói, cho dù có khỉ con cùng sóc con cũng không có gì thật là kỳ quái. Cái này thập vạn đại sơn một mực duy trì nguyên sinh trạng thái, nội bộ các loại động vật nhiều nữa đâu. Cho nên, nhìn thấy cũng không nên kỳ quái, trừ phi nhìn thấy biết đi đường Hàm Ngư. Hàm Ngư, Hoàng Nhiên bỗng nhiên chỉ vào hậu viện cổng, hắn vừa mới nhìn thấy một đầu Hàm Ngư đầu cá rụt trở về. Kêu to trong Hoàng Nhiên đã vào tới. Trương Yến sợ hắn làm loạn, đuổi theo sát, đến cổng, Hoàng Nhiên thăm dò đi vào, kết quả. A-di-đà Phật, thí chủ, chùa chiền chính là thanh tĩnh địa phương, còn xin không cần tùy ý lớn tiếng ồn ào. Sân sau, một vị lão tăng an tĩnh ngồi ở chỗ đó, uống nước trà. Tiểu hòa thượng đứng tại bên cạnh, nhìn xem Phật kinh. Về phần cái gì khỉ con, sóc con, hàm ngư loại hình, hoàn toàn không có. Hoàng Nhiên hồ nghi nhìn xem phương chính, nhìn nhìn lại bốn phía nói, lão hòa thượng, người cái này trong tự viện nhưng có động vật. Phương chính không nói chuyện, Hồng Hài Nhi nói, thường xuyên có động vật đến chùa chiền, thế nào? Hoàng Nhiên hỏi, nhưng có sóc con, khỉ con, hàm ngư. Còn có sói, Hồng Hài Nhi nghĩ nghĩ về sau, lắc đầu nói, tiểu động vật gặp qua, sói chưa thấy qua. Nhưng là ngươi nói hàm ngư không phải ăn sao? Hoàng Nhiên lắc đầu nói, không phải, là loại kia có thể đầy đất chạy loại kia. Hồng Hài Nhi dùng một loại ngươi là ngu xuẩn ánh mắt nhìn xem Hoàng Nhiên, riêng là đem Hoàng Nhiên nhìn không có ý tứ, phất phất tay nói, thật có lỗi, quấy dày. Ngươi mấy ngày nay ngủ không ngon giấc, hiện tại đầu óc ngươi bên trong đều là chùa nhất chỉ, nhìn đồ vật sinh ra ảo giác rất bình thường. Hoàng Nhiên, ngươi vẫn là đi ngủ một hồi đi, Trương Yến nói.